Cha nghe được mi sau khi nói qua liền có chút tâm động, hận không thể liền lộng một ít tử quả nhìn xem có phải hay không như mi nói như vậy. Hiện tại nghe nam nhân nhà mình nói như vậy, lập tức gật đầu nói, thành, ta đây liền đi xem đi, này tử quả ở trên núi trưởng thành từng mảnh từng mảnh, trước kia không thể ăn, ta liền cảm thấy phi thường đáng tiếc, hiện tại này tử quả cư nhiên là có thể ăn, lại còn có như vậy đại tác dụng, đây chính là chúng ta thôn phúc khí a. Không chỉ có là bọn họ thôn phúc khí, nếu là này tử quả thật sự như vậy hảo, kia chính là bọn họ toàn bộ hổ tộc phúc khí. Nhất thời, thôn trưởng cùng trà nhìn Kiều Nha ánh mắt, đều sẽ vô cùng từ ái cùng với thương tiếc, đây là nghĩ tới Kiều ở bên ngoài cực khổ, nếu không phải sống gian nan, lại có ai sẽ đi cân nhắc tử quả nên như thế nào ăn mới có thể ăn. Cùng thôn trưởng bên này nói một tiếng, Mi mang theo trà còn có Kiều Nha cùng trên quảng trường giống cái nhóm tập hợp, cùng đi trên núi. Đoàn người dùng nhanh nhất tốc độ lên núi, thẳng đến tử quả sinh trưởng khu vực mà đi, nhìn đầy khắp núi đồi tử quả, mỗi người tới ngươi thượng đều ngưỡng sung sướng tươi cười. Tưởng tượng đến mùa đông ngày có thể không cần đói bụng, giống cái nhóm cả trái tim thần đều là sung sướng. Các nàng đột nhiên nghĩ tới phát hiện tử quả có thể ăn Kiều Nha, tức khắc một đám nhìn về phía Kiều Nha ánh mắt đều mang theo cảm kích, bất quá nhìn đến Kiều Nha đã khi trước đi trích tử quả, các nàng cũng liền dừng đến bên miệng cảm kích. Cũng dẫn theo cái sọt bắt đầu trích nổi lên tử quả. Tuy rằng tử quả rất nhiều, nhưng là ở giống cái như vậy tích cực dưới tình huống, vẫn là chỉ tốn nửa tháng thời gian liền đều cấp thu thập đi trở về, mà một thôn người, mặc kệ là giống cái vẫn là thú nhân, ở đều hưởng qua tử quả hương vị lúc sau, một lần nữa nhận thức đến tử quả tầm quan trọng. Một thôn người đối tử quả tán thành độ cũng là phi thường cao, đương chân thật cảm nhận được ăn hai chén tử quả cơm. So một khối to 10 cân thịt còn muốn chắc bụng thời điểm, toàn bộ một thôn người đều hưng phấn. Có thể không hưng phấn sao, tại đại lục này thượng, cái gì chân quý nhất, cái thứ nhất là mạng người, cái thứ hai chính là đồ ăn, có đôi khi mạng người còn không có đồ ăn quý trọng, hiện giờ phát hiện tử quả có thể lớn nhất trình độ bảo đảm không đói bụng bụng, như thế nào có thể không lệnh người hưng phấn. Chạm vạng, Trần trở về lúc sau, trước sau như một lãnh tiểu nhà thịt cho nàng đưa đi. Trần cười nhìn Kiều Nha, nói, tối hôm qua lần trước đi lúc sau, A Mộ cho ta làm tử quả cơm, ăn rất ngon. Ha, ăn ngon đi. Kiều Nha kiêu ngạo dơ lên cằm. Ân, ăn rất ngon, ta ăn hai đại chén, cả đêm bụng đều không có ở kê, Kiều ngươi thật là lợi hại. Trần một bộ có trung vinh dự bộ dáng, không nghĩ tới tiểu giống cái như vậy lợi hại, cư nhiên có thể đem trước kia mọi người đều cho rằng không thể ăn tử quả, làm ra như vậy ăn ngon hương vị. Lại còn có biết ăn tử quả liền sẽ không đói bụng. Quả nhiên là hắn tế hóa tiểu giống cái, thật đắt quá lợi hại, Trần thầm nghĩ. Tiểu Nha nhưng thật ra không biết Trần suy nghĩ cái gì, nhưng xem này đối phương như vậy bộ dáng, nhưng thật ra có chút ngượng ngùng lên, nàng còn chưa từng có bị người như vậy, như là sùng bái, lại như là kiêu ngạo nhìn đâu. A, ha ha, kỳ thật cũng không có gì, bởi vì ta trước kia ăn qua, cho nên mới biết. Ngạch, cảm giác này. Nói như thế nào, trừ bỏ có chút ngượng ngùng, chính là có chút không thể hiểu được tới, tổng cảm giác Trần ánh mắt có chút không đúng a. Bất quá cái này nàng cũng không hảo nói thẳng ra tới, rốt cuộc Trần còn có mi các nàng vẫn luôn đều sẽ nàng thực không tồi, từ lúc bắt đầu gặp được đến bây giờ, đều là tràn đầy thiện ý, mà không giống ngục giam tinh người, mỗi người đều mặt mang ác ý, liền hận không thể trực tiếp dùng đôi mắt hình viên đạn giết người, kháng vũ khí đánh lộn, hoặc là ngầm chơi âm mưu. Kiều Nha vừa nói cái này, Trần tức khắc liền nhớ tới Kiều Nha trước kia là dân du cư, ở các nơi lưu lạc, khẳng định là lộng không đến thịt, cho nên mới sẽ đi ăn tử quả, lập tức liền có chút đau lòng lên, bảo đảm nói, ngươi yên tâm, về sau ngươi ở chúng ta thôn, tuyệt đối sẽ không đói bụng. A, không có gì. Kiều Nha nhưng không nghĩ Trần đang hỏi đi xuống, nếu là lộ ra sơ hở như thế nào làm. Lúc trước nàng chính là tùy tiện tìm cái lấy cơ tới. Nàng cũng không phải là bản thổ cư dân, vội nói sang chuyện khác, nói, đúng rồi, ngươi còn có chuyện gì? A, Nga, không có việc gì. Trần sơ sơ đầu, nguyên bản còn tưởng lại cùng Kiều Nha nói cái gì đó, chỉ là từ Kiều Nha mở miệng hỏi, hắn liền không biết nên nói như thế nào, cuối cùng chỉ có thể buồn bực cáo tử. Ô ô ô, hắn tưởng lưu lại, hảo muốn ăn một đốn tiểu giống cái làm đồ ăn a. A Mỗ nói tiểu giống cái làm cơm ăn rất ngon đâu. Tiểu Nha hoàn toàn không biết Trần trong lòng khát vọng, bất quá. Từ từ. Tiểu Nha gọi lại phải đi Trần. Trần trong lòng tức khắc một trận kích động, Tiểu đem hắn gọi lại, đây là muốn mời chính mình ăn cơm chiều tiết tấu sao. Đè nén xuống trong lòng hưng phấn, Trần bình tĩnh xoay người, trên mặt còn mang theo nghi hoặc, hỏi, Tiểu, còn có chuyện gì? Ngươi ngày mai có phải hay không còn muốn đi săn thú, ta cùng ngươi cùng đi, thuận tiện nhìn xem rừng sâu có hay không khác có thể ăn. Tới nơi này cũng một tháng, mắt thấy liền đến được mùa quý cuối cùng. Tiểu Nha như thế nào đều nhịn không được. Nói cái gì, nàng đều phải đi rừng sâu đi một chuyến, có quen thuộc người cùng nhau, tự nhiên là tốt nhất, cũng tỉnh nàng bất chi bất giác ở diện tích rộng lớn đại rừng rậm lạc đường, đến lúc đó cũng chưa về vậy chơi quá độ. Trần thân thể cứng đờ, cảm tình không phải mời chính mình ăn cơm à, hảo thất vọng, hắn đều biểu hiện như vậy rõ ràng, như thế nào kiểu chính là xem không rõ đâu, chẳng lẽ hắn biểu hiện còn chưa đủ. Ai? Khi nào có thể ăn thượng Tiểu Nha làm đồ ăn? Trần nhìn vô chi vô giác Tiểu Nha, cảm thấy chính mình muốn ăn thượng Tiểu Nha làm đồ ăn, trong khoảng thời gian ngắn sợ là không có khả năng. Bất quá vừa mới Tiểu nói cái gì? Ngươi muốn cùng chúng ta cùng đi săn thú? Trần hy vọng là chính mình nghe lầm. Đúng vậy, hiện tại không phải thu hoạch mùa sao, ta tưởng rừng sâu nhất định sẽ có rất nhiều có thể ăn đồ vật. Rừng sâu nàng đã sớm muốn đi được chứ? Nếu không phải bởi vì cùng một thôn các thú nhân còn không phải như vậy thục, mà giống cái nhóm lại như vậy nhiệt tình, cũng là thật sự lo lắng nàng, nàng đã sớm đưa ra muốn đi rừng sâu nhìn xem. Ngươi thật sự muốn đi a? Trần nhìn Kiều Nha, trên mặt rất là khó xử. Ngươi nơi nào nhìn ra tới ta là đang nói đùa? Chương 19, thế nhưng cự tuyệt. Kiều Nha đương nhiên biết Trần trong lòng suy nghĩ cái gì, đơn giản chính là giống cái thực lực quá kém, đi theo cùng đi săn thú. Kia căn bản chính là kéo chân sau hành vi, bất quá nàng cùng trong thôn giống cái là giống nhau sao. Nghĩ như vậy, Tiểu Nha thực không khách khí nói, đừng xem thường ta, chẳng lẽ ngươi quên mất thực lực của ta nhưng không thể so ngươi kém. Nhớ trước đây ở Sơn Động tương ngộ thời điểm, nàng chính là cùng hắn đánh cái ngang tay, người nam nhân này sẽ không liền quên mất đi. Hảo đi, Tiểu nói chính là lời nói thật, chính là đi theo cùng đi săn thú, này thật sự không phải một cái ý kiến hay. Nếu là khác rừng sâu còn hảo thuyết, chính là ngày mai bọn họ chính là chuẩn bị ở đi một chuyến cốt nguyên rừng sâu, kia địa phương quá nguy hiểm, hắn không nghĩ làm kiểu thiệp hiểm. Chính là nhìn kiểu ẩn hàm chờ đợi đôi mắt, hắn lại không đành lòng cự tuyệt làm sao bây giờ. Đột nhiên, Trần nghĩ tới một cái ý kiến hay, lập tức nói, Tiểu, ngươi xem như vậy được chưa, ta ngày mai nghỉ ngơi, ta bồi ngươi đến phụ cận rừng sâu trước nhìn xem như thế nào. Như vậy lại có thể thỏa mãn kiểu nguyện vọng. Hắn còn có thể cùng Kiều hai người ở bên nhau bồi dưỡng cảm tình, thật là một cái đỉnh tốt chủ ý, hắn phía trước như thế nào liền không có nghĩ đến đâu. Hắn chính là nhớ rõ, trước kia chính là có không ít thú nhân, chính là nương bồi giống cái thám hiểm lấy cớ, đem giống cái mang đi ra ngoài quá hai người thế giới. A cha còn không phải là thường xuyên thổi phồng trước kia như thế nào cùng A mộ ở bên ngoài phong cảnh sự tích sao. Ai nha, hắn thật là xuẩn, cái này đều không có nghĩ đến. Tưởng tượng đến có thể cùng Kiều hai người ở rừng sâu thám hiểm, còn có thể đủ ở Kiều trước mặt triển lãm chính mình cường đại, Trần trong lòng Mỹ tư tư, tức khắc đổi thành hắn vẻ mặt chờ mong nhìn Kiều. Tuy rằng không biết Trần ở cao hứng cái gì, bất quá Kiều chân thật ý đồ bất quá chính là đi rừng sâu nhìn xem, đến nỗi đi nơi nào, thế giới này dân bản xứ tự nhiên là so nàng càng thêm rõ ràng, nàng sẽ không có ý kiến đến gì. Không có săn thú đội liên lụy, kỳ thật càng tốt. Nàng có thể có nhiều hơn thời gian đi xa hơn địa phương tìm được càng nhiều nhưng dùng ăn thiên nhiên đồ ăn, cho nên Tiểu đối với Trần đề nghị hoàn toàn không có ý kiến. Hành, vậy nói như vậy định rồi, ta ngày mai sớm một chút lên, ở cửa thôn hội hợp như thế nào? Trần vội lắc đầu, không cần không cần, ngươi không cần khởi như vậy sớm, ta lại đây tìm ngươi liền hảo, chúng ta từ sau núi đi. Nếu là hai người hành động, vậy không cần phải khởi như vậy sớm. Vẫn là làm Kiều ngủ nhiều trong chốc lát, hắn chuẩn bị tốt lại đến tìm Kiều thì tốt rồi. Ân, nếu là quá sớm nói, nàng xác thật cũng khởi không tới, nghĩ nghĩ, Kiều không có gì nghĩ. Hành, vậy nói như vậy hảo. Sáng sớm ngày thứ hai, Kiều Nha rất sớm liền dậy, đã ở viễn cổ đại lục sinh sống một đoạn thời gian, ở chỗ này tuy rằng hết thể đều hảo, nhưng là liền có một chút không tốt, đó chính là không có giải trí. Trước kia ở ngục giam tinh thời điểm, đều còn có thể thượng tinh vong tống cổ thời gian, nhưng là ở cái này xa lạ viễn cổ đại lục, nhưng không có tinh võng, cho nên căn bản là không có cái gọi là giải trí. Nơi này người mỗi ngày cũng vì đồ ăn bận rộn, dậy sớm ngủ sớm, căn bản là không có giải trí thời gian cùng điều kiện. Dẫn tới kết quả chính là, liền tính Kiều Nha như vậy vãn 10 sớm 9 sinh hoạt còn tính quy luật người, đều dần dần cùng một thôn làm việc và nghỉ ngơi thời gian xu cùng, nhìn xem hiện tại, nàng đều có thể 7 giờ không đến liền dậy. Phần 13. Bất quá hiển nhiên còn có người so nàng sớm hơn, mới ra môn, Kiều Nha liền thấy nào đó chỉ bọc một cái da thú váy nam nhân chính đưa lưng về phía nàng biên cái soạn, vì cái gì đưa lưng về phía nàng còn biết đối phương đang làm cái gì đâu. Vô nghĩa xem đối phương đặt ở bên cạnh dây đằng sẽ biết. Tấm tắc, nhìn xem kia khỏe mạnh màu da, hoàn mỹ tỷ lệ dáng người, may mắn nàng không phải sắc nữ, bằng không liền này dụ hoặc, đã sớm nhận không ra nhào lên đi. Tiểu Nha đôi tay ôm ngực, rất là chính đại quang minh thưởng thức một phen mỹ nam hảo dáng người. Trần nghe thấy phía sau động tĩnh, sườn eo quay đầu lại, quả nhiên thấy Kiều Nha đã đứng ở phía sau, tức khắc nết miệng cười, Kiều, đi lên, ngủ còn hảo sao. Trần cười, thật sự thực ánh mặt trời, mặc danh là có thể xua tan nhân tâm trung khói mù, hồi lấy cười, Kiều đó là như vậy, tượng nàng như vậy từ ngục giam tinh ra tới người, nhất không thể cự tuyệt đó là như vậy tươi cười. Cho nên chờ phục hồi tinh thần lại, liền Kiều Nha chính mình đều không tin, nàng thế nhưng thật sự hồi lấy mỉm cười. Nàng sẽ cười, cũng thường xuyên cười, nhưng là cái loại này cười bất đồng với cái này thiệt tình cười, những cái đó tươi cười, giống như là trên chức trường dưỡng thành thói quen, thật không thiệt tình không thể nói, càng là một loại quán tính thượng động tác. Bất quá, Kiều Nha nhún nhún vai, như vậy ánh mặt trời mà chân thành tươi cười, hồi lấy mỉm cười. Kỳ thật một chút đều không kỳ quái, mà nàng, đã không ở cái kia ích kỷ vô tình mà lạnh nhạt ngục giam tinh vực, về sau tương lai, ai lại sẽ biết nàng là bộ dáng gì đâu, như vậy cười, nguyên bản chính là nàng mong đợi. Nguyên bản cho rằng nàng là không có khả năng sẽ có như vậy chân thành tươi cười, không nghĩ tới, nàng kỳ thật vẫn là có thể cứu chữa sao. Ý tưởng ở trong đầu nhanh chóng hiện lên, Tiểu Nha đối Trần gật gật đầu, nói, ngủ cũng không tệ lắm, ta đi làm cơm sáng. Muốn ăn chút sao? Tiểu Nha hoàn toàn không biết chính mình một cái theo bản năng cười, hoàn toàn đem có tiểu tâm tư nam nhân cấp mê hoặc, Trần tuy rằng phía trước cũng gặp qua Kiều Nha cười, nhưng là nói như thế nào đâu, tổng cảm giác không có hiện tại nụ cười này như vậy xinh đẹp cùng thân cận. Bất quá tuy rằng bị tươi cười mê hoặc, nhưng là Trần vẫn là rất rõ ràng nghe được Tiểu Nha nói, tức khắc có một loại thụ sủng nhược kinh cảm giác, hắn vội lắc đầu xua tay nói, không cần không cần. Ta A Mộ đã cho ta chuẩn bị thịt nướng. Tiểu Nha cũng nhớ tới một thôn thú nhân đều ưu ái thú thịt, không thích ăn khác, chỉ cho rằng thú thịt mới là tốt nhất. Nếu Trần nói như vậy, nàng cũng liền không bắt buộc. Nàng chuẩn bị làm tử quả rau dưa cháo, phỏng trừng Trần cũng không thích. Vì thế Tiểu Nha nói, vậy được rồi, ngươi từ từ, ta thực mau liền hảo. Nói xong xoay người vào phòng bếp. Nám Thảo, ta nói gì đó? Ta cư nhiên nói không cần. Thích giống cái làm cơm sáng, hắn thế nhưng bởi vì ngượng ngùng mà cự tuyệt, tại sao lại như vậy, hắn chính là thực chờ mong được chứ. Trần tức khắc có loại tự hủy xúc động. Trần nhìn lập tức vào phòng bếp Kiều Nha, vươn đi tay suy sút bùng, hiện tại làm hắn lại đi nói muốn ăn Kiều làm cơm sáng, hoàn toàn nói không nên lời a. Vì có thể đuổi kịp một thôn giống cái thu thập thời gian, Kiều Nha ngắn ngủn thời gian đã dưỡng thành ở ngày hôm trước buổi tối chuẩn bị tốt bữa sáng tài liệu thói quen. Trước kia chỉ có rau dưa thịt băm canh, cho nên nàng chỉ cần đem muốn ăn rau dại chuẩn bị tốt liền có thể. Bất quá tử có tử quả, nàng buổi sáng giống nhau đều là tử quả rau dưa cháo, hoặc là tử quả thịt nạc cháo, cùng với tử quả xương cốt cháo, nàng đều sẽ ở ngày hôm trước buổi tối đem cháo hầm ở hỏa, trải qua một đêm ngao nấu cháo, sẽ đặc biệt sền sệt thơm ngọt, so hiện nấu hảo uống nhiều quá. Cho nên Kiều Nha nói thực mau, là thật sự thực mau. Trực tiếp dùng nước lạnh rửa mặt xong, nàng liền trực tiếp đem bệ bếp thạch nồi nâng ra tới, bên trong là tối hôm qua hầm tốt tử quả thịt nạc cháo. Bệ bếp hỏa tinh cũng không biết là khi nào tiêu diệt, trong nồi cháo dư lại điểm điểm dư ôn, hiện tại ăn vừa vặn tốt. Đương Tiểu Nha mở ra kia cố ý tìm kiếm thật dày nắp nồi, kia đột nhiên tràn ngập mùi hương, làm Trần càng thêm hối hận, vuốt bên cạnh người A Mộ chuẩn bị giữa trưa ăn thịt nướng, Trần trong lòng thực hụt hẫng. Chương 20 Ước hẹn đi thu thập. Chính yếu chính là nghe như vậy hương hương vị, hắn căn bản là khống chế không được trong miệng mặt nước bọt ra. Thật sự rất muốn ăn, anh. Bởi vì ngượng ngùng mà nhanh chóng cự tuyệt Tiểu Nha bữa sáng mời, làm Trần thẳng thắn lưng nháy mắt suy sụp hạ, liên thủ thượng việc cũng chưa nhiệt tình, chính là tưởng tượng tới tay cái sọt cũng là cho Kiều biên chế, hắn miễn cưỡng đánh lên tinh thần. Đã cự tuyệt Kiều mời, hắn muốn ở nỗ lực soát soát Kiều hảo cảm, tận sức với Kiều đối hắn xem với con mắt khác, lần sau ăn cơm thời điểm, có thể càng nhiệt tình mời chính mình. Không chỉ là ăn cơm vấn đề, còn có khác, hắn đều hy vọng Kiều có thể trước tiên nhớ tới chính mình. Chờ Kiều nhanh chóng ăn xong cơm sáng ra tới thời điểm, Trần đã thu hồi mất mát tâm tình, đem bệnh tốt cái sọt đưa cho Kiều Nha. Cái này là cho ta. Kiều Nha cho rằng Trần là vì tránh cho chờ nàng thời điểm nhàm chán mới ngồi bệnh cái sọt, nhưng là không nghĩ tới cái này cái sọt vẫn là bệnh cho nàng. Ngạch, cái này nàng rốt cuộc muốn hay không thu? Không thu đi. Một thôn người giống như đều thực nhiệt tình, đưa cái này đưa cái kia giống như đều thực bình thường, yêu cầu cái gì? Ngươi cùng ta nói một tiếng, có, ta liền cho ngươi đưa đi, không có, ta còn có thể giúp ngươi hỏi một chút người khác, nơi này đều không có cái gọi là thiếu nhân tình linh tinh. Hơn nữa ở chỗ này ngươi nếu là không thu, liền tỏ vẻ ngươi là khinh thường, không thích, hoặc là trực tiếp không nghĩ cùng tặng lễ người kia lui tới, muốn như vậy hiểu lầm có thể to lắm. Chính là thu đi. Này vô duyên vô cớ, tổng cảm giác thật không tốt, trước kia cũng không có như vậy thể nghiệm. Ở ngục giam tinh đừng nói là tặng đồ, không đoạt người đồ vật liền không tồi, nàng không biết nên làm cái gì bây giờ à. Ở trên tinh võng, giống như thu người khác đồ vật, liền phải đáp lễ, nàng nếu là thu Trần cái sọ, có phải hay không muốn ở còn cấp đối phương một cái sọ? Nàng sẽ không làm sao bây giờ? Những thứ khác nói, nàng cũng không có gì có thể đưa đến ra tay à. Làm sao vậy? Thấy Kiều Nha không nói lời nào, Trần nghi hoặc nhíu mày. A mộ nói ngươi gần nhất đều ở chém đăng thảo, không phải phải làm cái sọt. Đăng thảo, ở một thôn người trong mắt, chính là dùng để làm cái sọt, không còn tác dụng, cho nên tự nhiên mà đến, Trần liền cho rằng kiểu chém dây đằng cũng là vì bệnh cái sọt, chính là Trần cũng ở mi nơi đó nghe nói, Tiểu Nha cũng không am hiểu bệnh cái sọt, cho nên mới nghĩ đến phải cho kiểu biên cái sọt. Chẳng lẽ kiểu là không thích hắn bệnh cái sọt? Trần nhìn trong tay, một thôn thống nhất hình thức cái sọt. Không gì vấn đề à, Kiều vì sao không thích. Như vậy tưởng tượng, Trần trên mặt có chút thấp hỏng, cử cái sọt, thử nói, ngươi không thích. Không nghĩ tới chỉ là suy nghĩ muốn hay không thu nhân ra đưa đồ vật, có phải hay không phải đáp lễ, phải về cái gì lễ, này xương đã bị hiểu lầm. Kiều Nha biết rõ, nếu đã tới rồi xa lạ đại lục, đã tiến vào tới rồi một thôn, như vậy nàng sớm hay muộn là muốn dung nhập, nàng muốn đi thích ưng cái này tiểu quần thể. Thậm chí về sau có thể là lớn hơn nữa quần thể, cái này đại xã hội. Nàng tinh tình tuy rằng lãnh, cũng không quá thích tiếp xúc người ngoài, nhưng kia đều là nhằm vào với tinh vực. Một thôn thú nhân cùng giống cái đều thực hảo ở chung, phần lớn chân thành. Tiểu Nha cũng không tưởng cùng một thôn người ở chung cùng ngục giam tinh người giống nhau, cho nên nàng muốn nỗ lực bắt đầu đi thích ứng. Đặc biệt là Trần cái này cường đại thú nhân, Tiểu Nha vẫn là rất muốn kết giao. Nhưng không nghĩ làm nhân gia cấp hiểu lầm, vì thế vội tiếp nhận Trần trong tay cái sọt, cười nói, không có không thích, chỉ là không nghĩ tới ngươi sẽ cho ta làm cái này, ta vừa vặn thiếu một cái sọt, chính không biết như vậy làm, không nghĩ tới ngươi liền tặng cho ta một cái, thật là quá cảm tạ. Tiêu Nha không có nói, nàng lộng trở về như vậy nhiều dây đằng, kỳ thật là muốn nhìn xem có thể hay không rút ra ti tới làm dây thừng, thậm chí sợi tơ dùng để nếm thử dệt vải làm quần áo. Mà không phải nếm thử đi làm cái sọt. Nàng có không gian ở, trong nhà đã có 3 cái lớn nhỏ không đồng nhất cái sọt, cũng đủ nàng dùng. Bất quá đây là nhân gia tâm ý, nàng vẫn là không cần cự tuyệt, không thấy được vừa mới nàng chính là dối rắm trong chốc lát, khiến cho nhân gia hiểu lầm sao. Tiêu Nha căn bản liền không biết, Trần là đối nàng có ý tứ, cho nên một cho rằng nàng không thích, cảm xúc dao động liền lớn, này nếu là đổi thành người khác, hoặc là trực tiếp chính là giống cái, nàng nói thật. Hiểu lầm cởi bỏ, căn bản là sẽ không có cái gì. Tiêu Nha lựa chọn thiện ý dấu dếm, cảm kích nhận lấy Trần hảo ý, trực tiếp liền chuẩn bị mang lên cái này mới làm cái sọt đi thăm dò rừng sâu. Đối với Tiêu Nha thái độ cùng hành vi, Trần trong lòng âm thầm cao hứng, này tỏ vẻ hắn khoảng cách Tiêu Nha càng gần một bước. Trần mang theo Tiêu Nha từ một thôn sau núi, cũng chính là vườn trái cây rời đi, đi rồi gần 4 cái giờ, tới rồi một chỗ chân núi mới ngừng lại được. Nơi này cư nhiên chúng ta thôn không phải rất xa, trong núi thực vật rất nhiều, nhưng là không có nhiều ít hung mãnh dã thú, ngươi cảm thấy như thế nào? Nếu là không thích nơi này, chúng ta còn có thể ở đi vừa đi, bất quá không thể đi qua xa. Một ngày thời gian đã qua đi gần 1/3, trừ ra trở về thời gian, dư lại thăm dò thời gian đã không nhiều lắm, trừ phi bọn họ hôm nay lựa chọn bên ngoài ngủ lại, bằng không nhất định không thể rời đi qua xa, buổi tối lên đường cũng không phải là một cái hảo lựa chọn. Không cần, nơi này liền rất hảo, chúng ta liền ở chỗ này khắp nơi nhìn xem đi. Tiểu Nha nhưng thật ra tưởng ở bên ngoài ngủ lại, như vậy liền có thể vẫn luôn hướng trong núi đi, chờ đến muốn trở về thời điểm ở trở về, bất quá này cũng chỉ là ngẫm lại, không nói rừng sâu nguy hiểm trình độ, cùng Trần ở bên nhau nàng cũng cần thiết ở núi rừng trong ngoài túc, chỉ nói Trần ngày mai còn muốn đi săn thú, liền không khả năng ở bên ngoài ăn ngủ ngoài trời. Tiểu Nha nhìn phụ cận, thực vật sắc thật thực tươi tốt, nơi này hẳn là sẽ cất giấu không ít có thể ăn đồ vật, chính yếu là nơi này cũng không phải núi sâu rừng già, không có cốt nguyên rừng sâu như vậy sâu thẳm âm u, sơn cũng không đổ, rất xa nàng đều thấy được không ít treo trái cây cây ăn quả. Dưới chân này phiến thổ địa càng là bình thản, nếu diệt trừ này đó cỏ dại, nói không chừng đều có thể đủ khai khẩn ra nhất thích hợp đồng ruộng tới, nhìn cỏ dại sinh trưởng tình huống, liền biết thổ nhưỡng phì nhiêu thực, không biết nơi này có thể hay không có thu hoạch. Người thích liền hảo. Trần cười gật đầu, nhìn cách đó không xa có một cái sông nhỏ, Trần nói tiếp, ta đi trang điểm thủy lại đây, ngươi liền ở chỗ này nhìn xem, có chuyện gì, ngươi liền kêu ta một tiếng. Nơi này không có đại hình hung mãnh dã thú, địa thế trống trải, nếu là có cái gì hắn thực mau là có thể phát hiện, cho nên lưu lại Kiều Nha một người ở chỗ này, Trần vẫn là thực yên tâm. Kiều Nha đã mắt sắc phát hiện một mạt quen thuộc thực vật, nghe được Trần nói, trực tiếp vây vây tay tỏ vẻ chính mình không có vấn đề, liền hướng nhìn đến mục tiêu bước nhanh đi đến. Trần nhìn nàng vội vàng bộ dáng, mắt hàm sủng nịch cười cười, dẫn theo hai cái trang thủy một bình hướng sông nhỏ đi đến, hy vọng này nho nhỏ trong sông mặt sẽ có phì cá ở, giống cái đều thích ăn cái này đồ vật, ở bên ngoài không thể nấu canh cá, nhưng là cấp tiểu nướng một hai con cá, hắn vẫn là làm được đến, đương nhiên, này đến trong sông có cá mới được. Chút nào không biết Trần tính toán, Tiểu rôi tay đem một gốc cây mở ra tiểu hoa cúc thực vật cấp rút lên, nhìn kia từng viên tiểu trái cây, Tiểu Nha tức khắc cười. Không nghĩ tới thật là đậu phộng, thật là may mắn, giữa trưa có ăn ngon. Này xem như khởi đầu tốt đẹp đi. Nhìn một tảng lớn đậu phộng mầm, Tiểu Nha cảm thấy liền tính lúc sau đều không có phát hiện, nàng cũng biết đủ, bất quá nàng thật đúng là không tin. Này một mảnh địa vực, trừ bỏ đậu phộng liền không có khác thứ tốt, ít nhất rau dại. Dã quả là không có khả năng sẽ thiếu. Tiểu Nha dẫn theo một gốc cây đậu phộng đứng lên, xoay người, mặt hướng Trần nơi địa phương, nhìn Trần từ trong sông mặt trang thủy lại không có trực tiếp phản hồi, mà là rút ra bên hông mang theo một đồng, một bộ chuẩn bị cắm cá tư thế. Chương 21, ra dã quả. Phần 14. Tiểu Nha lại lần nữa câu môi cười, tinh thần lực vừa ra, chỉ thấy ở nàng sau lưng, kia nhất chỉnh phiến đậu phộng mầm, phốc phốc phốc. Liền tự động từ bùn đất rút ra. Này đó hoa non toát ra đầu khoảnh khắc, cũng chỉ thấy treo ở hệ rễ từng viên đậu phộng nháy mắt biến mất, sau đó cây cối bỏ rơi trên mặt đất. Bất quá 3 phút, ước chừng có một mẫu đất đậu phộng, toàn bộ bị Kiều Nha lợi dụng tinh thần lực nhổ tận gốc, còn bỏ đi đậu phộng quả, phong tơi chính mình trong không gian mặt, độc hạ đậu phộng mầm bao trùm đầy đất. Nhìn như vậy rõ ràng mà hỗn độn cảnh tượng, Kiều Nha mạc danh có chút chột dạ. Vì thế tinh thần lực lại lần nữa hơi hơi vừa động, chỉ cảm thấy có phong nhẹ nhàng thổi qua, rút ra đậu phộng mầm rất có quy luật đồng thời nằm xoài trên mặt đất, hệ rễ giấu ở hoa non phía dưới. Này liếc mắt một cái nhìn lại, giống như là sân phơi lúa phơi đầy đất dâm dạ, khác nhau ở chỗ nơi này phơi chính là đậu phộng mầm, vẫn là không có đậu phộng quả đậu phộng mầm. Tiểu Nha vừa lòng gật đầu, từ một bên đem nhặt lên cố ý cấp chuẩn bị tốt một tiểu bó không có trích đậu phộng. Cẩn thận đặt ở sọt, sau đó khỏe miệng gợi lên một mặt cười, hướng Trần bên kia đi đến. Trong sông có cá. Tiểu Nha đứng ở bờ sông, nhìn Trần nhấp môi nghiêm chỉnh lấy đãi, kia phó nghiêm túc nghiêm cẩn bộ dáng, xứng với kia phó anh tuấn mặt, đừng nói còn có khác một phen hoặc nhân mị lực, không chỉ có cảnh đẹp ý vui, còn câu Tiểu Nha trong lòng ngứa. Trần bề ngoài nguyên bản chính là Kiều Nha thích loại hình, sở dĩ vẫn luôn không có cảm giác. Hoàn toàn là bởi vì tính cách đạm mạc, hơn nữa không có như vậy ý tưởng. Nhưng như vậy sắc đẹp nhiều nhìn xem, tâm tình đều sẽ hảo rất nhiều, cho nên nàng nhưng thật ra thực quang minh chính đại nhìn Trần kia cường kiện thân thể, mê người dáng người, cùng với nghiêm túc lên kia cổ mị lực. Kiều, ngươi như thế nào lại đây? Vừa nghe thấy Kiều thanh âm, Trần Liền Cá cũng không để ý, trực tiếp liền ở trong sông xoay người, nháy mắt liền đem tụ tập lại đây cá cấp dọa chạy, bất quá Trần cũng không để ý, này đó đều là tiểu ngư, hắn trướng mắt, bằng không sao có thể thời gian lâu như vậy, hắn còn không có cắm đến cá. Cho nên căn bản là không phải hắn bản lĩnh không tới nhà. Thấy Kiều Nha khỏe miệng mỉm cười, Trần Liền đoán được nàng này khẳng định là có thu hoạch, trong lòng cũng đi theo vui vẻ lên. Bất quá sao? Có phải hay không nơi này không có gì phát hiện? Bằng không chúng ta ở hướng trong đi một chút đi, trong núi đầu có không ít có thể ăn trái cây, trong chốc lát ta cho ngươi trích một ít, ngươi nhìn xem thích này đó, chúng ta có thể nhiều trích một ít trở về. Nô, vừa lúc nơi này cá đều không đủ phì, hắn có thể đi bên trong nhìn xem, hắn nhớ rõ trong núi có một cái hồ nước, bên trong giống như có cá, cũng không biết phì không phì. Nếu có thể đủ cùng tiểu cùng nhau xuống nước chảo cá, phỏng chừng sẽ thực không tồi. Ta đang có quyết định này, chỉ là, ngươi không chảo cá. Tiểu Nha nhìn mặt nước, ý bảo chính mình có thể từ từ. Dù sao mặt sau cái kia tình huống, nàng là sẽ không làm Trần ở hướng bên kia đi, chính là trở về thời điểm, cũng muốn lấy cớ đổi một phương hướng, bằng không bị phát hiện, nàng nhưng giải thích không được. Trần từ trong nước ra tới, bình tĩnh giải thích nói, Nga, nơi này cá đều quá nhỏ, ta nhớ rõ rừng sâu có một cái hồ nước, nơi đó cũng có cá, đi nơi đó chảo, vừa lúc nơi đó vị trí không tồi, chúng ta có thể ở nơi đó cơm trưa. Nô, bên kia phong cảnh cũng thực không tồi, thực thích hợp há cha trong miệng, cùng giống cái một chỗ điều kiện. Tiểu Nha không sao cả gật đầu. Thực mau, hai người liền đến dưới chân núi, ngẩng đầu chính là một gốc cây kết cực đại màu xanh lá bóng cao su giống nhau đại cây ăn quả. Tiểu Nha ngạc nhiên nhìn này một cây trái cây, như thế nào đều nhớ không nổi, chính mình có gặp qua như vậy trái cây. Chẳng lẽ là đại lục này đặc có trái cây? Cái này là cái gì trái cây, có thể ăn sao? Phía trước ở bên kia thời điểm nàng đều không có nhìn đến này viên cây ăn quả, thật sự là này trái cây tuy rằng đại, nhưng là trên cây lá cây cũng không nhỏ, hơn nữa trái cây nhan sắc là cùng lá cây một cái sắc, hoàn toàn phân chia không ra, lúc này mới không có thấy. Tiếp theo Kiều Nha liền nghe thấy Trần nói, Nga, cái này kêu ra ra quả, ăn là có thể ăn, bất quá hương vị không được tốt. Tựa hồ nhớ tới ra ra quả hương vị, Trần trực tiếp liền nhíu mày, cũng không biết này ra ra quả rốt cuộc khó ăn tới rồi cái gì trình độ, thế nhưng làm hắn lộ ra kiếp như vậy một bộ khổ sắc mặt. Nếu là có thể ăn, như vậy Kiều Nha tự nhiên không nghĩ buông tha, đến nỗi là cái gì hương vị, còn phải đợi nàng hưởng qua mới có thể xác định, có chút đồ vật không phải khó ăn, liền tỏ vẻ nó không tốt. Mà lớn lên ở trên cây trái cây, cũng không nhất định chính là trái cây, còn có khả năng nhân ra là gia vị liêu đâu. Như vậy tưởng tượng, Tiểu Nha không có chút nào do dự trực tiếp bỏ lên trên thụ, hái được một cái ra ra quả, bất quá hái xuống Tiểu Nha khó khăn, lớn như vậy một cái trái cây, trên tay nàng không có đao, như thế nào cắt ra tới ăn, chẳng lẽ nàng muốn trực tiếp thượng miệng gặm không thành. Nếu là này ra ra quả có dưa hấu, dưa hạ mì này đó dưa như vậy ra nhưng như thế nào làm. Trần từ Kiều Nha lên cây thời điểm liền vẫn duy trì vẻ mặt dại ra biểu tình, một thôn giống cái tuy rằng cũng sẽ leo cây, nhưng là giống Kiều Nha như vậy nhanh nhẹn, ở có thú nhân ở sườn dưới tình huống, còn một lời không nói liền trực tiếp lên cây, thật đúng là không có. Theo sau hắn thấy được Kiều Nha nhìn ra ra quả khó khăn, cũng biết Kiều ở khó xử cái gì, liền lập tức mở miệng nói, Kiều, đem ra ra quả cho ta, ta giúp ngươi cắt ra đi. Vừa mới nói xong hạ, lại nghe răng rắc một tiếng, lại là Kiều Nha trực tiếp tay không đem ra ra quả bẻ thành hai nửa, bị giải một thân ra ra nước trái cây thủy trần, lập tức liền một bước. Giống cái quá có khả năng, làm hắn một giới thú nhân không hề dùng võ nơi, nên như thế nào phá. Khu khu, ngượng ngùng a, ta không phải cố ý. Nhìn đi Trần vẻ mặt nước trái cây, Kiều Nha nén cười, không có thành ý đối Trần xin lỗi. Trần lau một phen mặt, lại nhìn ra Kiều Nha trong mắt ý cười, trong lòng có chút cao hứng, lại không có biểu hiện ra ngoài, trong mắt mang theo sủng nịch cùng với bất đắc dĩ nói, không có việc gì, bất quá ra ra quả hương vị thật sự không tốt, hương vị rất quái lạ, ngươi hẳn là cũng nghe thấy được, rửa rửa tay, chúng ta đi thôi. Trần lấy ra thủy, một tay còn tùy ý ở ra ra cây ăn quả thượng loát một phen lá cây, chuẩn bị cấp Tiểu Nha rửa tay. Ra ra nước trái cây thực sờ chạm, hơn nữa rất khó tẩy, bất quá dùng ra ra cây ăn quả lá cây nhúng tay lại có thể làm cho thực sạch sẽ, đảo cũng không có gì phiền não. Tiểu Nha lại ngăn trở Trần động tác, đem ra ra quả tiến đến bên miệng, cẩn thận dùng đầu lưỡi liếm một chút ra ra nước trái cây, phía trước ngửi được ra ra quả nước trái cây hương vị, cảm giác có chút quen thuộc, nhưng là lại không thể xác định, cho nên vẫn là muốn nếm thử hương vị mới được. Ra ra nước trái cây hương vị có điểm tanh, còn có điểm nhị, thực hoạt, chính yếu chính là thực du. Đúng vậy, không sai, là trong trí nhớ mặt để cho nàng hâm mộ, khát cầu du, dùng ăn dầu thực vật, không phải động vật mỡ du. Phía trước nhìn đến đậu phộng, nàng còn nghĩ muốn như thế nào đi ép dầu phộng đâu, hiện tại hảo, có sẵn du liền đưa đến trước mắt, Tiểu Nha cảm thấy hôm nay thật là một cái may mắn ngày. Du vấn đề giải quyết. Về sau nàng liền có thể ăn đến đủ loại mỹ thực, không bao giờ dùng lại trong ngộng đi ảo tưởng, đi hy vọng xa vời những cái đó chỉ có tự do người, nhất định quyền thế người, mới có thể đủ hưởng thụ nấu nướng đồ ăn. Tiểu Nha ảo tưởng tương lai tốt đẹp nhật tử, đôi mắt đều nhạt nheo lại tới. Chân ở một bên nhìn nàng cong lên trăng non, tuy rằng không biết Tiểu Nha suy nghĩ cái gì, nhưng là mạc danh là có thể đủ cảm nhận được nàng sung sướng cảm xúc, vì thế hắn cũng nhấp môi cười. Không màng nụ cười này thực ngắn ngủi, chờ Kiều Nha phục hồi tinh thần lại thời điểm, cái này mang theo điểm tiểu ngượng ngùng ấm cười đã biến mất. Kiều Nha tiếp nhận Trần Thủy, chuẩn bị đem trên tay ra ra nước trái cây, cũng chính là du cấp tẩy rớt, nhưng là vừa nhấc đầu lại khiếp sợ. Trần, ngươi mặt làm sao vậy? Chương 22, chính là như vậy phương tiện. Chẳng lẽ cái này ra ra quả nước trái cây, chỉ là có du đặc tính, nhưng lại là không thể ăn, còn có độc sao? No, không đúng, phía trước Trần đã nói qua, này ra ra quả là có thể ăn. Nhìn Trần một trương thâm màu xanh lục mặt, Tiểu Nha tràn đầy lo lắng, đồng thời cũng thực áy náy, đều là nàng không cẩn thận đem ra ra quả nước trái cây lộng tới Trần trên mặt, bằng không cũng sẽ không thay đổi thành cái dạng này. Nguyên bản nàng thật là muốn dọa dọa Trần, khai một cái nho nhỏ vui đùa, hoàn toàn không có muốn trêu đùa hắn ý tứ. Làm sao vậy? Ta mặt không có việc gì a? Đợi lát nữa đi tẩy tẩy thì tốt rồi. Trần nhìn Kiều Nha ấy náy mà lo lắng ánh mắt, sờ sờ mặt, rất là nghi hoặc, hắn phía trước dùng ra ra quả lá cây lau mặt, cũng có thể đủ biết chính mình mặt, hiện tại nhất định khó coi, nhưng là cũng không cần phải vẻ mặt sợ hãi ấy náy biểu tình đi. Tưởng không rõ, Trần liền không đi so đo, dù sao trong chốc lát đi ngang qua dòng nước thời điểm rửa sạch sẽ thì tốt rồi, hiện tại trên tay thủy là dùng để uống. Lấy tới rửa mặt nói liền quá lãng phí. Kiều, mau dùng ra ra cây ăn quả diệp sắt một lau tay, sau đó dùng thủy rửa rửa, yên tâm sẽ thực sạch sẽ, tuyệt đối sẽ không khó coi. Trần dùng tay đem ra ra cây ăn quả nhu mềm, sau đó đưa cho Kiều Nha, ý bảo Kiều Nha sạch sẽ bắt tay lộng sạch sẽ, bằng không tay sẽ không thoải mái. Kiều Nha lại thông minh phản ứng lại đây, nói, ngươi dùng lá cây lau mặt. Đúng vậy, ra ra quả nước trái cây dùng thủy rất khó tẩy. Bất quá dùng nó lá cây có thể thực dễ dàng lau khô, mau sát đi. Đem lá cây lại hướng Tiểu Nha trong tay đệ đệ, nếu có thể Trần nhưng thật ra tưởng chính mình động thủ giúp Tiểu Nha lau tay, chính là hắn có lo lắng quá mức đường đột, dọa đến Tiểu Nha. Tiểu Nha nhìn kỹ, kia trên mặt thật đúng là như là nhiễm lá cây nước, nếu chỉ là như vậy, không phải ra ra nước trái cây vấn đề, đó chính là nàng loạn suy nghĩ. Thật là, dọa nàng nhảy dự. Gì? Này ra ra cây ăn quả diệp thật thần kỳ. Dùng ra ra cây ăn quả diệp cọ qua lúc sau, trừ bỏ bị thương lây dính màu xanh lục có chút khó coi, bất quá tay thật sự thực sạch sẽ, một chút dầu mỡ đều không có, so với liên minh mới nhất nghiên cứu chế tạo thanh khiết tể cũng không nhường một tấc. Thế nào ta không có lửa ngươi đi? Chân vẻ mặt đắc ý, trong thôn mọi người đều thói quen dùng ra ra cây ăn quả diệp rửa tay, đặc biệt là thịt nướng thời điểm làm dơ tay, nấu thịt lúc sau tẩy nồi. Dùng cái này thực hảo. Nguyên lai một thôn là dùng cái này làm thanh khiết ta, nàng cũng chưa phát hiện, phía trước vẫn luôn dùng phân cho tẩy nồi, nàng như thế nào đều ngây ngốc không biết hỏi một câu đâu. Vậy các ngươi dùng cái gì gội đầu? Cũng sử dụng ra ra cây ăn quả diệp. Tiểu Nha nhìn Trần nhanh nhẹn mà phiêu giật tóc ngắn, một chút cũng không thắt, cũng không dơ bẩn, nàng dùng đều là chính mình mang đến thanh khiết tề, tự nhiên sẽ không nghĩ đến này. Bất quá nàng mang đến thanh khiết tề rốt cuộc sẽ hữu dụng xong một ngày, vẫn là muốn hiểu biết một chút bên này tình huống. Trần Sơ đầu, có chút ngượng ngùng, nga, gội đầu cùng tẩy da thú, chúng ta đều dùng thảo quả, ở thôn bờ sông liền có rất nhiều, trở về ta dẫn ngươi đi xem, ngươi không nói ta đều đã quên. Trần nhìn Kiều Nha như vậy nhiều ngày như cũ xinh đẹp sạch sẽ đầu tóc, nghĩ đến Kiều khả năng cũng có chính mình biện pháp, bất quá trong thôn đại gia thói quen dùng thảo quả, rốt cuộc không có nói cho Kiều Nha, Trần cảm thấy đây là chính mình sai lầm. May mắn Kiều đều không có so đo cùng truy cứu, bằng không để cho người khác biết hắn sai lầm, những cái đó như hổ rình mồi người, liền phải cùng hắn tranh đoạt làm bạn Kiều Nha cơ hội, mới không cần đem Kiều nhường cho những người khác. Nga, nguyên lai còn có chuyên môn dùng để gội đầu cùng giặt quần áo thảo quả. Trở về nhất định phải hảo hảo xem. Là một cái liên minh ngục giam tinh sinh ra cùng trưởng thành người, nàng chỉ là càng nhiều thích ở trống không thời gian ở trên tinh võng quan khán đồ ăn, nếu là làm nàng đi chế tác cái gì thanh khiết tề gì đó, nàng chính là một chút đều sẽ không. May mắn nơi này người cũng thực thông minh, còn có được trời ưu ái tự nhiên điều kiện, dựng dục thiên nhiên thanh khiết tề. Phần 15. Tiêu Nha đối với chính mình tương lai ở cái này dị thế giới sinh tồn cùng sinh hoạt càng thêm chờ mong cùng có tin tưởng. Hảo, này đó chúng ta trở về đang nói, cái này ra ra quả chúng ta trích một ít trở về, có thể thay thế thú thịt du nấu ăn. Tiêu Nha công đạo một tiếng, trực tiếp liền lại bò lên trên ra ra cây ăn quả, nhanh tay chân mau hái được mười mấy ra ra quả, nương tươi tốt lá cây, còn rời đi một nửa đến chính mình trong không gian mặt, còn tưởng ở trích thời điểm. Dưới tảng cây Trần sốt ruột. Kiều, Kiều đừng hái được, ra ra quả quá lớn, ở trích nói, chúng ta cái sọt liền trang không dưới những thứ khác. Trần nhìn bị Kiều ném xuống tới 5 cái thật lớn ra ra quả, sắc mặt có chút khó xử, tuy rằng hắn rất muốn thỏa mãn Kiều nha, nhưng là hắn càng biết Kiều còn muốn ở đi một chút nhìn xem, đến lúc đó khẳng định còn sẽ có khác phát hiện, này ra ra quả lộng nhiều như vậy, đến lúc đó Kiều ở phát hiện khác muốn, liền mang không quay về. Kiều, đừng nóng nội, ngươi nếu là thích, chờ lần sau ta chuyên môn lại đây chứ. Ra ra quả không chỉ có nơi này có, hắn nhớ rõ địa phương khác cũng có, đảo thời điểm hắn không những có thể chuyên môn lại đây chứ, săn thú thời điểm nếu là phát hiện, còn có thể nhân tiện mang về tới. Đến lúc đó có như vậy nhiều người, mỗi người nhân tiện một hai cái, là có thể đủ mang về tới rất nhiều, Kiều nhất định sẽ thật cao hứng. Chân chú ý đánh thực hảo, mượn người khác lực. Tới lấy lòng thích giống cái, cũng chính là Kiều. Hảo đi, ta là thật là vui, may mắn ngươi nhắc nhở ta, bất quá không cần ngươi cố ý lại đây, này mấy cái liền đủ ta dùng thật lâu, chờ dùng xong rồi ta chính mình lại đây trích thì tốt rồi. Nơi này ly thôn cũng không phải rất xa, hơn nữa cũng không có đại hình dã thú, cho dù có, chỉ cần không phải kết bè kết đội, đối với Kiều Nha tới nói đều không phải vấn đề, cho nên nàng cũng không tưởng thiếu Trần nhân tình. Đang nói, một người lại đây, nàng còn có thể khắp nơi đang xem đâu. Chân nào biết đâu rằng Kiều Nha tiểu tâm tư, đối với Kiều Nha nói cũng không có đặt ở trong lòng, đương nhiên cũng không có trực tiếp phản bác cùng khuyên bảo, giống cái đơn độc từ trong thôn mặt ra tới, là thực không dễ dàng. Dù sao hắn trong lòng tính toán hảo, chờ đem Kiều đưa trở về, hắn liền mang mấy cái huynh đệ lại đây, đem Kiều dọc theo đường đi muốn đổ vật, toàn bộ lộng trở về cấp Kiều. Hiện tại sắc trời đã không còn sớm, không thể ở rừng sâu ở ngốc lâu lắm, nếu là gặp được đại hình mãnh thú, chỉ bằng hai người thực dễ dàng bị mãnh thú tập kích, vì thế bọn họ cũng không có lại trì hoãn, thu thập một phen tiếp theo đi phía trước đi. Lúc đó Kiều Nha cầm máy đo lường nơi tay sườn, chỉ cần máy đo lường phát ra chấn động, nàng liền sẽ dừng lại nhìn xem, hưởng qua hương vị không tồi, hoặc là đựng tinh bột loại thực vật, nàng đều sẽ thu thập một bộ phận, chờ trở về ở sửa sang lại. Gặp được cây ăn quả, trừ bỏ một thôn vườn trái cây bên trong có nàng không có dừng lại bước chân, còn lại không quen thuộc, chỉ cần là không động, nàng cũng đều muốn cho Trần đi hái về cho nàng, chờ trở về hưởng qua hương vị lúc sau, liền có thể lựa chọn tính hoặc là toàn bộ cấp lộng trở về. Rốt cuộc cũng là bản địa dân bản xứ, cái gì có độc cái gì không độc, so với nàng cái này ngoại lai người khẳng định là còn muốn quen thuộc. Kiều, cái này tặng cho ngươi. Chương 23 Cây rát vị hoa khiên lưu. Liên ở Kiều Nha nghiên cứu một gốc cây diện mạo kỳ lạ thực vật khi, đi trích trái cây Trần đã trở lại, đem trái cây phóng tới Kiều Nha bên người, lại không có rời đi, mà là đưa cho Kiều Nha một bó từ các loại hoa dại chắt lên bó hoa. Tiểu Nha sửng sốt một chút nhận lấy, cười nói, như thế nào đưa ta hoa? Thật xinh đẹp, cảm ơn. Tuy rằng là hoa dại, nhưng là không thể không nói, này hoa rất xinh đẹp, chính là có chút loạn, bất quá nam nhân sao, có thể lý giải. Tiểu Nha nghĩ, nàng nhưng thật ra có thể lộng một ít bó hoa bày biện ở trong phòng, cũng mà sẽ không như vậy đơn điệu. Người thích liền hảo. Rõ ràng cảm giác Kiều Nha đối thái độ của hắn lại hảo một ít, Trần trong lòng nghĩ, quả nhiên đưa giống cái xinh đẹp đồ vật vẫn là rất hữu dụng, xem ra về sau đi ra ngoài thời điểm đến nhiều chú ý một ít, nhiều lộng một ít mới lạ lại đẹp đồ vật trở về đưa cho Kiều. Hắn tin tưởng, một ngày nào đó, Kiều sẽ đáp ứng cùng hắn tạo thành gia đình, mang theo như vậy chờ mong, Trần lại hứng thú bừng bừng đi cấp Kiều Nha trích trái cây đi. Không thể không nói cái này cánh rừng trái cây thật sự rất nhiều, có thể nhìn đến liền có 7-8 loại, đại bộ phận trong thôn vườn trái cây bên trong đều không có. Gì? Đang ở sửa sang lại trong tay bó hoa, làm đóa hoa có vẻ càng đẹp mắt, Tiểu Nha rồi lại nghe thấy được một cổ nhàn nhạt thơm ngọt hương vị, này cổ hương vị thực xa lạ, Tiểu Nha cảm thấy nàng trước kia khẳng định không có ngửi được quá, cũng không có ở tinh vong mỹ thực trên mạng ăn đến quá loại này hương vị. Nhưng là không biết vì sao, loại này hương vị chính là thực chiến miên, muốn bỏ qua rất khó. Theo hương vị, Tiểu Nha rốt cuộc tìm được rồi ngọn nguồn, là một đóa màu cam hồng loa hình hoa, để sát vào vừa nghe, kia cổ thơm ngọt hương vị càng đậm một ít. Tiểu Nha nghĩ, nếu là làm điểm tâm có thể phóng một ít cái này đóa hoa đi vào, nói vậy điểm tâm có thể trực tiếp không cần phóng bất luận cái gì đường phân, là có thể đủ đạt tới tốt nhất hương vị. Chè nếu có thể sử dụng cái này hoa tới gia vị, nói vậy cũng thực hảo. Tiểu Nha liền nghĩ nhiều lộng một ít trở về nghiền ma thành phấn, hiện tại cái này mùa còn tồn tại nụ hoa, còn rất mới lạ, nói vậy ngươi lại qua một thời gian, liền nhìn không tới đi. Không biết cái này hoa có hay không trái cây. Nghĩ như vậy, Tiểu Nha kéo xuống một chút cánh hoa nhai một chút, tức khắc nhíu mày. Phi phi phi. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, mẹ nó nghe lên là như vậy thơm ngọt, làm người mạo hồng nhạt phao phao đóa hoa, ăn lên thế nhưng không phải ngọt. Mà là cây rác, này nha chính là dị giới bản hoa tiêu A. Quá có lửa gạt tính được chứ. Bất quá hoa tiêu là cái thứ tốt A, lại đem ớt cửa gà cung cấp tìm được, nàng là có thể đủ ăn khẩu vị nặng canh liêu. Mắt thấy Trần còn không có đi xa, Tiểu Nha vội đuổi theo qua đi, Trần, cái này hoa ngươi là từ đâu nhi thải. Mặt khác đóa hoa đều là bình thường ven đường hoa dại, chỉ có này đóa hoa, cư nhiên là hoa tiêu vị. Nô! Có chút không rõ Kiều Nha ý tứ, Trần tiếp nhận Kiều Nha đưa qua nói, cẩn thận nhìn nhìn. Cái này hoa A, ở phía trước, có thật nhiều đâu, Kiều ngươi thích A. Bất quá cũng là, cái này hoa là hắn trích đến như vậy nhiều chung hương vị tốt nhất, nguyên bản hắn đều tưởng toàn bộ đều trích cái này, như vậy hương vị liền sẽ rất thơm, mà không phải nhàn nhạt. Bất quá phía trước vất vả lộng tới hắn lại không tha vứt bỏ, chỉ có thể tiếc nuối hái được mấy đóa. Sớm biết rằng Kiều như vậy thích, hắn liền mặc kệ cái gì có bỏ được hay không, toàn bộ trích cái này hoa, Trần trong lòng có chút buồn bực, bất quá cũng không có buồn bực bao lâu. Tiểu thích, hắn lại đi trích thì tốt rồi sao? Tiểu, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi cho ngươi trích. Vứt bỏ không biết vì sao thiếu một cái rác đóa hoa, Tiểu lập tức liền muốn đi cấp Tiểu Nha trích hoa, Tiểu Nha duỗi tay một chảo, đem hắn cấp chảo dừng lại. Từ từ, ta đi theo ngươi nhìn xem. Nếu cái này hoa không ít nói, nàng có thể chính mình trích, Trần tiếp theo đi trích trái cây, như vậy phân công, có thể lộng tới tận khả năng nhiều đồ vật. Cái này hoa là cái thứ tốt, nàng tự nhiên là muốn nhổ trồng một ít đến trong không gian mặt đi. Tiểu Nha tưởng hoa dại, chính là trong ấn tượng cái loại này trên mặt đất trường, giống thảo giống nhau hoa, nhưng là không nghĩ tới cái này nghe hương vị là ngọt, ăn hương vị là cay rất hoa, thế nhưng là lớn lên ở trên cây. Chính là cái loại này trực tiếp sinh trưởng ở trên thân cây, mà không phải lớn lên ở trạc cây thượng, cũng không phải lớn lên ở dây đằng thượng, Tiểu Nha thiệt tình cảm thấy thế giới xa lạ này thật là quá thần kỳ. Chúa sang thế thiệt tình quá thần kỳ. Tiểu Nha cũng coi như là hiểu được Trần nói nhiều cũng không phải từng bụi nhiều, mà là mãn thụ nhiều a. Một chỉnh cây thượng đều là những lời này, nếu là có hội chứng sợ mật độ cao người đột nhiên nhìn đến này đó hoa, phỏng chừng đều sẽ dọa nước tiểu. Cũng may Kiều Nha là không có cái kia tật xấu. Hảo, ta tới trích này đó hoa, Trần ngươi đi trích trái cây đi, ta xem chúng ta mang đến cái sọt muốn chứa đầy, chờ ta trích chút cái này hoa, chúng ta liền phải đi trở về. Nơi này có tam cây như vậy hoa tiêu thụ, đại khẳng định không hảo nhổ trồng, bởi vì Trần đã thấy được, bất quá cũng may cẩn thận tiểu nha có phát hiện, ở đại thụ bên cạnh còn có tiểu cây cây non, đem như vậy nhổ trồng tiến không gian cũng là có thể. Hảo, ngươi cẩn thận một chút, nơi này ta xem qua không có gì nguy hiểm, chờ ta hái được trái cây lại đây tiếp ngươi. Trần khắp nơi nhìn nhìn, cảm thấy nơi này thực trống trải bình thản, tầm mắt thực hảo. Hắn ở mặt khác một bên trích trái cây cũng có thể nhìn đến tiểu nha bên này tình huống, có cái tình huống như thế nào hắn cũng có thể kịp thời chạy tới, cũng cứ yên tâm tiểu nha một người ở chỗ này trích hoa. Chờ đem trên cây sở hữu hoa đều càn quét xong, quả nhiên mang đến cái sọt đều chứa đầy, này trong đó đại bộ phận đồ vật, đều là Trần đi trích trái cây trên đường, cảm thấy có thể ăn thực vật, hái về làm tiểu nha kiểm nghiệm. Hiện tại đã không có thời gian ở đi lựa, chỉ có thể trở về lại nói, bất quá nhìn xanh đun tươi tốt đại rừng rậm, tiểu nha nói không nên lời không tha, nếu có thể ở nhiều ngốc lâu một chút thì tốt rồi. Hảo, chúng ta đi trở về, chờ lần sau ta lại mang ngươi lại đây. Trần biến thân thật lớn lao hổ, đem sở hữu cái sọt đều khiêng ở trên lưng, nhìn lưu luyến kiểu nha, Trần an ủi nói. Đã sớm biết một thôn là hổ tộc bộ lạc, trong thôn thú nhân đều là hổ tộc, nàng cũng không phải không có gặp qua thú nhân biến thân, nhưng là nàng lại không có gặp qua Trần biến thân hình thú, không nghĩ tới Trần hình thú là cái dạng này. Toàn thân trên dưới màu kim hồng lông tóc rậm rạp lưu thuận, du quang tỏa sáng, bốn con chân thượng lại có một vòng màu trắng vân vân lông tóc, tinh tế mềm mại, cùng một thôn nàng gặp qua kia mấy cái hình thú thực không giống nhau. Bất quá không thể không nói, Trần hình thú là nàng gặp qua nhất tán một cái. Tiểu nha cũng không phải như vậy làm ra vẻ người, mắt thấy sắc trời đều chậm, liền cũng không hề rong dài, trực tiếp khóa ngồi ở Trần trên lưng, vỗ vỗ Trần đầu, tỏ vẻ chính mình ngồi xong, có thể đi rồi. Nhìn tràn đầy đồ vật, tiểu nha trong lòng dị thường thỏa mãn, nếu không phải còn sàng chọn một bộ phận, nói vậy bọn họ đều có thể đủ lộng tới càng nhiều đồ vật, bất quá tương lai còn dài, không nóng nảy. Ân, thật sự không nóng nảy. Một hồi về đến nhà, tiểu nha trực tiếp làm Trần đi trước nhà bọn họ, rốt cuộc Trần là mi nhi tử, nhân ra nhi tử bồi nàng cùng nhau đi ra ngoài, được đến đồ vật, nói như thế nào đều phải phân một ít cấp mi, bằng không đều không thể nào nói nổi. Tuy rằng Trần vẫn luôn nói không cần, nhưng tiểu nha cũng sẽ không thật sự liền bá chiếm hạ sở hữu đồ vật. Hơn nữa này trong đó còn có ra ra quả cùng cái kia bánh que trèo. Đây là tân đồ vật, tự nhiên là muốn đăng báo cấp trong thôn, bất quá đối với này đó giao tế sự tình, từ trước đến nay liền không phải kiểu nha thích, cho nên còn muốn rửa mi đi truyền cáo. Chương 24, thiên nhiên dùng ăn du. Kiều, không phải nói muốn đi ra ngoài chơi, như thế nào hôm nay liền đã trở lại. Ngày hôm qua liền ở nhi tử nơi đó nghe nói muốn mang tiểu nha đi ra ngoài, nhưng là Trần cũng không có nói ngày đó liền trở về. Mi còn tưởng rằng hai người như thế nào đều phải ở bên ngoài nghỉ ngơi mấy ngày. Rốt cuộc trong thôn phàm là thú nhân theo đuổi giống cái thời điểm, đơn độc ra ngoài cái mấy ngày là thực bình thường, đây đều là lệ thường. Tuy rằng hiện tại là thu hoạch quý, mặc kệ là thú nhân cùng giống cái đều rất bận, nhưng là cũng không thiếu như vậy mấy ngày. Mi chính là thực hy vọng hai người ở bên ngoài nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng, săn thú đội nhiều nàng nhi tử một cái không nhiều lắm, thiếu nàng một cái nhi tử cũng không ít, huống chi lệnh đã chuẩn bị bổ thượng Trần săn thú. Nào biết, nhà mình nhi tử như vậy không cho lực, lúc này mới đi ra ngoài, thế nhưng cùng ngày liền đã trở lại. Thấy nhà mình A Mỗ nhìn chính mình ánh mắt, Trần trong lòng rất là bất đắc dĩ. Tuy rằng hắn là ở theo đuổi kiểu không sai, chính là nhân ra kiểu rõ ràng liền còn không có cái kêu ý tứ, này hoàn toàn có thể từ từ tới, hắn mang theo kiểu đi địa phương tuy rằng an toàn, nhưng nguy hiểm cũng không phải nói không có, hắn nhưng không nghĩ lô mạng hấp tấp xảy ra chuyện gì. Phần 16. Trở về sau kiểu cố ý hướng tiếp thu hắn thời điểm, hai người ra ngoài, hắn nhất định sẽ chuẩn bị tốt hết thảy, mới có thể yên tâm đi ra ngoài, còn có thể ở bên ngoài ngủ lại. Nghe được mi hỏi chuyện, Tiểu Nha rất là nghi hoặc nhìn Trần, không nghe nói có thể như vậy à, nếu là có thể ở bên ngoài nhiều ngốc mấy ngày, nàng tự nhiên là muốn nhiều ngốc mấy ngày, rốt cuộc liền như vậy một ngày, xóa qua lại thời gian, lưu tại bên ngoài tìm đồ vật thời gian thật sự không nhiều lắm. Trần vẻ mặt đứng đắn nói, A Mỗ, ta này không phải lo lắng sẽ có không ổn sao, lại nói hiện tại là thu hoạch quý, ta sẽ không sảng bậy. Cho rằng hắn không nghĩ cùng Tiểu đơn độc nhiều ngốc đâu. Nhìn chân này một bộ dáng, giữa mày liền tới khí, một chút đều không có hắn á cha khí phách, chờ đến lúc đó kiểu bị người khác cấp truy đi rồi, xem cấp bất tử hắn. Được rồi, được rồi. Nếu đã trở lại, liền đi thôn trưởng ra nhìn xem, người A cha qua đi đã lâu như vậy còn không có trở về, người đi xem có phải hay không xảy ra chuyện gì tới. Mi xua tay không nghĩ đang nghe nhà mình Xuân Nhi tử nói. Vừa nghe khả năng xảy ra chuyện, Trần cũng không ở nói cái gì, đối Kiều Nha nói một tiếng, đồ vật quá nặng không vội khiêng trở về, chờ hắn trở về, hắn cấp đưa Kiều Nha trong nhà đi liền đi rồi. Kiều, thứ này rất nhiều, chính là có cái gì thứ tốt. Nhìn đều tràn đầy cái sọt, Mi không có loạn động thủ, mà là trực tiếp tò mò hỏi. Tiêu Nhã cười, đem che khuất cái sọt lá cây lấy ra, lộ ra ra ra quả kia đặc sắc vô lại. Mắt thấy là ra ra quả, Mi nói, gì, này không phải ra ra quả sao, tiểu ngươi như thế nào trích thứ này đã trở lại, chẳng lẽ Trần không có nói cho ngươi, này trái cây không thể ăn. Mi thẩm, không đổi, này ra ra quả chính là thứ tốt, ta vãn chút ở nói cho ngươi. Mấy thứ này đều là ta cùng Trần cùng nhau hái về, có chút đã sửa sang lại qua, có chút còn không có sửa sang lại. Tiêu Nha trực tiếp lấy quá Mi cửa tẩy hảo phơi khô cái sọt, động thủ đem trong sọt đồ vật lấy ra tới phân đến Mi trong sọt. Không có sửa sang lại, ta trở về nhìn xem này đó là có thể ăn ở lại đây cùng thẩm ngài nói, này đó chúng ta một người một nửa, này đó trái cây cùng rau dại hương vị đều thực không tồi, Trần cũng nói trong thôn giống cái thích ăn. Ta liền cấp hái về không ít. Hái về trái cây, Mi hiểu biết khẳng định là muốn so nàng quen thuộc, cho nên Kiều cũng không có nhiều giới thiệu, nhưng thật ra những cái đó Trần chỉ ra nơi này người không quen biết đồ vật, cẩn thận cùng Mi nói nói. Tỷ như đậu phộng, lại tỷ như một ít rau dại, Kiều Nha đều tinh tế cùng Mi nói, trong đó quan trọng nhất tự nhiên chính là ra ra quả. Ngươi đứa nhỏ này làm cái gì đâu, mấy thứ này đều là chính ngươi đi ra ngoài thu thập trở về. Không cần cho ta. Tuy rằng thực vui sướng Tiểu Nha hành vi cùng thái độ, bất quá nàng nói cũng không sai, mấy thứ này vốn dĩ chính là Kiều chính mình đi ra ngoài thu thập trở về, tự nhiên là thuộc về Kiều Nha chính mình, liền tính là Trần Bồi cùng đi, cũng không có đạo lý phải cho nàng. Nếu nàng muốn, tự nhiên có chính mình bạn lữ Bồi đi ra ngoài tìm, này cũng đều là trong thôn lệ thường. Thú nhân cùng giống cái đơn độc đi không lắm nguy hiểm khu vực thu thập, nguyên bản chính là vì làm thú nhân cùng giống cái thả lỏng cùng với bồi dưỡng cảm tình, chỉ cần không chậm trễ chính sự, trong thôn là sẽ không can thiệp. Tiêu Nha cũng mặc kệ, trực tiếp đem đồ vật dọn vào Mi phòng bếp, nói, thẩm, ngài lời này ta liền không thích nghe, không nói Trần Bồi ta đi ra ngoài cùng nhau thu thập trở về, lại nói ngài trong khoảng thời gian này vẫn luôn đối ta chiếu cố, mấy thứ này đều là hẳn là, chẳng lẽ thím là khinh thường Tiêu Nha sao? Xem Tiêu Nha nói nghiêm trọng, Mi vội xua tay, giống Tiểu Nha như vậy khách khí, Mi thật đúng là không có gặp được quá, lập tức cũng có chút không biết làm sao, vội giải thích nói, không không không, thẩm không ý tứ này. Tiểu Nha cười, kia không phải thành, ngài liền an tâm nhận lấy, về ra ra quả còn có đậu phộng này đó, lúc sau còn muốn phiền toái thím ngài đi theo thôn trưởng cùng trong thôn người ta nói, ngài cũng biết ta không quá có thể nói. Không có nói chính mình không thích, cũng không thế nào sẽ giao tế. Ở như vậy mỗi người nhiệt tình thôn, nàng như vậy cùng loại quái gở, rất có thể sẽ làm người hiểu lầm. Thẩm, ta liền không nhiều lắm cùng ngài nói, thứ này cũng có chút nhiều, ta còn muốn trở về sửa sang lại, cùng Trần nói một tiếng, đồ vật ta chính mình có thể để trở về, liền không phiền toái hắn. Lo lắng Mi không tiếp thu đồ vật, còn muốn cùng nàng cãi cọ, hơn nữa sắc trời sắc thật cũng đã chậm, tiểu trực tiếp khiêng dư lại đồ vật, ở mặt mày trừng khẩu ngốc trung hướng nhà mình đi đến. Mà bên này Kiều Nha hưng phấn về đến nhà, gấp không chờ nổi liền lấy ra trong nhà sạch sẽ, còn không có dùng quá buồn gỗ. Lấy tới làm cái gì? Hắc hắc. Kiều Nha nhìn trong sọt ra ra quả, trực tiếp lấy quá một cái, tay dùng sức một bẻ, ra ra quả đã bị bẻ xuống dưới nho nhỏ một khối, lộ ra trái cây bên trong nhộn nhạo thủy sắc. Từng có phía trước ở trong rừng rậm sai lầm, lúc này đây Kiều Nha tự nhiên không có như vậy cậy mạnh, cho nên bẻ ra một tiểu khối. Ra ra quả bên trong nước trái cây căn bản là không có chút nào nhộn nhạo. Khẩu tử đi xuống, trái cây màu xanh nhạt chất lỏng liền toàn bộ rơi xuống bồn gỗ, dưa hấu lớn nhỏ ra ra quả, toàn bộ nước trái cây đảo ra tới, liền có một tầng, Tiểu Nha trực tiếp khai 10 cái, bồn gỗ liền đầy. Theo đạo lý, 10 cái ra ra quả không ngừng chỉ có như vậy điểm mới đúng. Tiểu Nha cầm lấy không quả xác vừa thấy, quả nhiên, này ra cũng đủ hậu. Này ra ra quả cùng trái dừa còn có như vậy điểm giống, này vỏ trái cây bên trong túi có thể hay không có thể ăn. Nô, tuy rằng nơi này nước trái cây, toàn bộ đều là thuần thiên nhiên, không cần áp bức dùng ăn dù, nhưng có lẽ này thịt quả có không giống nhau tính chất đặc biệt đâu. Rốt cuộc cũng là trái cây sao? Đối với đồ ăn, Tiểu Nha bản thân là có phi thường cường đại lòng hiếu kỳ, cùng với phi giống nhau dũng cảm nếm thử dũng khí, cho nên trực tiếp liền bẻ tiếp theo điểm thịt quả cấp ném tới rồi trong miệng. Phi phi phi. Sự thật thuyết minh, có gan nếm thử, không nhất định sẽ có tốt hồi báo. Chỉ như vậy một điểm nhỏ, chỉ nhai như vậy một ngụm nha, Tiểu Nha toàn bộ mặt đều vằn mẹo, hận không thể đem chính mình khoang miệng, toàn bộ cầm đi rửa sạch, giống rửa ruột giống nhau rửa sạch. Nay thịt quả nhìn bạch bạch nộn đâu, cũng không có hấp thu một chút dù, thậm chí này nước trái cây, cũng chính là dùng ăn dù, ăn đều mang theo ngọt thanh quả hương, nhưng vì sao, đồng dạng là một cái trái cây bên trong sản xuất, khác biệt liền như vậy lại niết. Ai hú huy, nàng vị rất nha. Chương 25, thiên nhiên vô ô nhiễm môi trường. Phi, phi phi. Tiểu Nha cảm giác chính mình toàn bộ miệng đều cương rớt, hoàn toàn là bị sáp. Hơn nữa nàng còn cảm giác chính mình nhũ đầu bị hung hăng phá hủy, là bị chua xót lúc sau tanh hôi cấp hủy diệt. Cho nên nói, này thịt quả rốt cuộc là cái quỷ gì? Nàng dùng ăn du, cũng sẽ không như vậy có lửa gạt. Dù sao cũng là một cái từ trong bụng mẹ bên trong đồ vật. Không được. Nàng đến thí nghiệm một chút, nếu là này du thật là kỳ ba du, còn có thể sáng nay vãn hồi sai lầm, nàng nhưng không có quên, ra ra quả còn phân cho mi một nửa. Còn hứa hẹn quá là thứ tốt, làm mi cùng thôn trưởng nói đến. Qua loa xúc xúc miệng, liền không có lại quản cương tê dại miệng, Tiểu Nha trực tiếp khiêng buồn gỗ phóng tới bậy bếp. Cầm lấy một cái khác chuyên môn dùng để tẩy trái cây buồn gỗ, nàng từ trong không gian mặt đảo ra nửa buồn tử quả phấn, tiếp theo lại từ tủ bát bên trong lấy ra một cái đại chén gỗ, bên trong là nàng dùng rau dại làm dưa chua, đổ một nửa ở buồn gỗ. Lại lục tục tìm ra có thể tăng thêm các loại gia vị. Dựa theo nhất định tỷ lệ đảo tiến buồn gỗ chung. Tiếp theo chính là phóng thủy xoa mặt. Đáng tiếc không có bột nếp, nếu là có bột nếp nói, làm ra viên hương vị hẳn là sẽ càng tốt, bất quá tài liệu không đủ, cũng chỉ có thể như vậy. Một làm khởi mỹ thực tới, Tiểu Nha liền tạm thời quên mất đối du lo lắng, đầy người nhiệt tình. Tiểu Nha vẫn luôn cảm thấy chính mình là một cái đủ tư cách đồ tham ăn, tuy rằng kỳ thật ở trong hiện thực. Nàng hoàn toàn không có hưởng thụ quá một đạo không có việc gì, thậm chí là một cái nguyên liệu nấu ăn, nhưng là không thể đủ phủ nhận nàng ở tinh vong chung nỗ lực. Nỗ lực ăn, nỗ lực khai quật mỹ thực, nỗ lực đi nghiên cứu mỹ thực. Làm một cái đủ tư cách đồ tham ăn, ăn ngon, sẽ ăn, còn muốn sẽ làm. Đi vào thế giới này, tuy rằng đã gặp được rất nhiều tự nhiên rau quả, còn có các loại thú thịt, nhưng là ngại với lạc hậu chết mới có thể hoàn cảnh cùng văn hóa. Nàng thật đúng là không có nghiêm khắc ý nghĩa thượng làm một đốn ăn ngon. Thượng một lần phát hiện tử quả thời điểm, vẫn là đi vào thế giới này lúc sau, lần đầu tiên hưng sư động chúng đâu. Một bên xoa cục bột, nghĩ đến sắp muốn xuất thế mỹ thực, Tiểu Nha rất muốn liếm một liếm môi, nhưng là nề hà, toàn bộ miệng cứng đờ còn không có khôi phục, tức khắc lòng tràn đầy kích động cùng ảo tưởng, giống như là bị chọc thủng phao phao. Còn không biết kia du rốt cuộc có thể hay không dùng, nếu là không thể. Hết thể liền đều bệnh ngủ. Nhấp môi, Tiểu Nha biểu tình càng thêm nghiêm túc. Bởi vì không phải bột mì, cho nên cũng không cần phải tỉnh mặt, đem cục bột xoa hảo lúc sau, nàng liền gấp không chờ nổi bắt đầu nhóm lửa, tẩy nồi, chờ nồi nhiệt lúc sau, cẩn thận đem buồn gỗ bên trong du tới rồi một chút đi vào. Nếu còn không xác định, tự nhiên liền không thể như vậy lãng phí, mặc kệ là này du, vẫn là đã xoa tốt cục bột. Dưa chua vườn tự nhiên là dầu chiên tốt nhất ăn. Dùng dầu thực vật tốt nhất, nhưng này ra ra quả du nếu là không được, miễn cưỡng vẫn là có thể dùng phi dầu chiên một tạc, tạc ăn ngon rớt là được, vị nói, sẽ có một chút sai biệt, sẽ càng nhị, nhưng ảnh hưởng cũng không phải quá lớn. Không bao lâu du cũng nhiệt, Tiểu Nha liền cẩn thận nắm nho nhỏ cục bột hạ nồi, cục bột không lớn, cũng liền nửa cái ngon cái lớn nhỏ dài ngắn bộ dáng, một bên hạ nồi, một bên dùng một cái xẻng cẩn thận quấy, làm dưa chua bánh trôi bị nóng đều đều. Không đến mức có chút tiêu có chút sinh, thậm chí là ngoại tiêu sinh. Chào dâu nhiệt, dưa chua bánh trôi hạ nổi, du hương vị mang theo nhàn nhạt ngọt thanh, không phải thực trọng, như là trái cây vị, cũng là, vốn dĩ ra ra quả chính là một loại trái cây. Hơn nữa dưa chua vườn, một cổ dầu chiên mùi hương xông vào mũi. Có lẽ, này du không thành vấn đề. Có vấn đề chỉ là kia túi thịt. Tiểu Nha miệng nhấp càng khẩn. Dưa chua bánh trôi, bên trong dưa chua cùng phối liệu liền chiếm không nhỏ tỷ lệ, kỳ thật không cần tạc thật lâu, quá già rồi cũng không thể ăn. Tuy rằng kỳ thật có rất nhiều người thích ăn tương đối lao, nhưng Tiểu Nha cảm thấy sẽ có mùi khét nhi, khẩu vị vừa vặn tốt liền thành. 3 phút tả hữu, gấp không chờ nổi đem dưa chua bánh trôi cấp vớt lên. Vệ khởi một cái kim hoàng sáng bóng dưa chua bánh trôi, gắt gao mím môi, Tiểu Nha trong mắt hiện lên một mạt kiên quyết. Miệng khẽ nhếch, khẽ cắn một ngụm dưa chua bánh trôi. Răng rắc tiếng động vang lên, tử quả mặt giòn, hỗn loạn dưa chua bùn rùn. Còn có các loại gia vị lẫn nhau trung hòa hương cay hơi ma, này hương vị, chỉ so trước kia ở trên tinh vòng ăn qua thiếu chút nữa. Này thiếu chút nữa, không phải nói hương vị thượng, mà là tay nghề thượng, nàng rốt cuộc không phải một cái chuyên nghiệp đầu bếp, tự nhiên so ra kém những cái đó chuyên nghiệp đầu bếp chế tạo ra tới mỹ vị, thậm chí so ra kém không phải chuyên nghiệp, lại đem mỹ thực làm rất nhiều năm, thuần thục độ cũng đủ người. Bất quá liền tính tay nghề của nàng không quá quan. Nhưng này nguyên liệu nấu ăn thượng lại xa xa thắng chi, cũng có thể đủ đền bù một ít. Tiểu Nha nheo lại đôi mắt. Ăn ngon. Chỉ trước mắt, một nồi, ước chừng có mười mấy dưa chua bánh trôi, đã bị nàng nhanh chóng ăn. Than thở một hơi. Tiểu Nha nhìn chảo dầu cùng buồn gỗ đôi mắt phát ra quang, trên tay tốc độ nhanh hơn. Nô, thật tốt quá, này du hoàn toàn không thành vấn đề, không chỉ có không có vấn đề. Này du cũng tuyệt đối là nàng trước kia ở trên tinh vong ăn qua nhất cực phẩm dùng ăn du, phỏng chừng những cái đó quyền quý đều không có ăn qua như vậy cực phẩm. Phần 17. Kiếp trước, nàng cũng không có nghe nói qua có nào một loại du là trực tiếp từ trái cây bên trong được đến, ân, có lẽ là có, nhưng là không có bị thông báo khắp nơi cũng là khả năng. Bất quá, những cái đó đã không liên quan chuyện của nàng. Nửa giờ, buồn gỗ bên trong mặt cũng đã bị tiểu tạc hảo, đổi lấy một chậu dưa chua bánh trôi. Kỳ thật còn khả năng càng nhiều, bất quá trên đường bị tiểu nha cấp ăn. Vì thế, chờ dưa chua bánh trôi tạc hảo lúc sau, nàng cũng ăn lăn no. Đem phòng bếp thu thập hảo lúc sau, tiểu nha liền kích động bưng buồn gỗ hướng mi ra chạy tới. Tức là mỹ thực, tự nhiên muốn giỏi về chia sẻ. Trước kia nàng là một cái bùn xỉn người, nếu là ở ngục giam tinh, nàng phát hiện cái gì? Nhưng mơ tưởng nàng sẽ lấy ra tới chia sẻ, trốn đều tránh không kịp đâu. Nhưng là ở cái này thú nhân thế giới, Tiểu Nha tự nhiên sẽ không làm như vậy. Nô, thứ gì như vậy hương? Mi đang ở phòng bếp sửa sang lại kiều ngạnh lưu lại đồ vật, đột nhiên đã nghe tới rồi một cổ nhàn nhạt mùi hương, nghi hoặc ngẩng đầu, liền thấy Tiểu Nha bưng một cái buồn gỗ chạy tới. Tạm thời buông trong lòng nghi hoặc, nàng đứng lên, nói, Tiểu Kiều, làm sao vậy? Thấy Kiều Nha chạy nhanh như vậy, nàng tưởng có cái gì quan trọng sự. Bất quá vừa đi tiến, nàng liền thấy buồn gỗ bên trong đồ vật, mà tuy theo, là một cổ rất là xa lạ, nhưng là thập phần mê người, làm người nước miếng tùy ý hương vị, đúng là phía trước ngửi được kia cổ nhàn nhạt mùi hương. Lộc cộc, mi không có nhịn xuống, trực tiếp không chịu khống chế nuốt một đạo nước miếng, này phản ánh làm nàng mặt già đều đỏ. Đối với mi cái này phản ứng, Kiều Nha là hoàn toàn lý giải. Nếu là mi hoàn toàn không có phản ứng, nàng mới hẳn là mộng bước đâu. Hắc hắc, thẩm, ta tới cấp ngài đưa ăn ngon. Cử cử buồn gỗ, Tiểu Nha ý bảo nói. Vừa nghe là ăn ngon, mi cũng bất chấp ngượng ngùng, hỏi, đây là cái gì? Cái này, ta kêu nó dưa chua bánh trôi, là dùng tử quả phấn dầu chiên, thím, ngài cấp nếm thử, nhìn xem hương vị còn thích không. Tuy rằng là làm đối phương nhấm nháp, nhưng là Kiều Nha tự tin. Không ai có thể đủ cự tuyệt dầu chiên đồ ăn, tuy rằng chúng nó ăn nhiều, cũng không có nhiều ít chỗ tốt, nhưng không chịu nổi ăn ngon à. Không chịu nổi, đều là dùng thiên nhiên vô ô nhiễm môi trường nguyên liệu nấu ăn chế tạo ra tới mỹ thực à. Nàng cái này cũng không phải cái gì du, cái gì có hại vật chất dầu chiên ra tới thực phẩm, ăn nhiều trừ bỏ thượng hỏa chút, cũng sẽ không có mặt khác như vậy nhiều nguy hại tính. Nô! Cùng lắm thì quay đầu lại lộng một ít hạ hỏa trà lạnh ra tới uống. Chương 26, dưa chua bánh trôi. Nô, dưa chua bánh trôi. Ăn ngon. Lúc này Mi bị đột nhiên nhét vào trong miệng tiểu bánh trôi bắt được sở hữu tâm thần, đây là chưa bao giờ từng ăn qua hương vị, cũng tìm ra hình dung từ tới hình dung cái này làm cho người muốn ngừng mà không được dưa chua bánh trôi. Hắc hắc, ăn ngon đi. Tiểu Nha đắc ý nheo lại đôi mắt, tuy rằng là lần đầu tiên ở hiện thực bên trong dầu chiên, hỏa hậu khống chế không phải thực hảo, nhưng sự thật thuyết minh, tay nghề của nàng vẫn là thực có thể. Thím, đừng ăn nhiều như vậy, thượng hòa đâu. Mắt thấy mi ba lượng hạ liền ăn non nửa buồn, Tiểu Nha cấp hoảng sợ, vội cấp ngăn cản. Nô, này dưa chua bánh trôi thật sự ăn quá ngon, ăn một lần liền rất không xuống dưới, mi có chút ngượng ngùng nhìn Tiểu, nói, đây là như thế nào làm, Tiểu, ngươi có thể dạy ta làm sao? Đương nhiên, ta lại đây chính là giống cùng ngài nói đi. Đây chính là quan hệ đến ra ra quả quả du vấn đề, quan hệ đến tương lai mỹ thực đại kế, tin tưởng nếu nàng nhiều làm một ít phát hiện, thôn người tiếp thu lúc sau, về sau nàng ở lộng chút cái gì ăn ngon, hoặc là tìm được hảo tài liệu, liền không cần như vậy phiền toái. Thậm chí khả năng, nàng đều có thể đủ tùy ý đi rừng rậm tìm đồ vật. Tiểu Nha có chút ý nghĩ kỳ lạ. Thật sự, mau, đi đi đi, chúng ta hiện tại liền làm. Mi có chút gấp không chờ nổi, cũng không có chút nào khách khí, đoạt lấy Tiểu Nha trong tay buồn gỗ, liền lôi kéo Tiểu Nha vào phòng bếp, hẹp dài đôi mắt chờ mong nhìn nàng. Không thể không nói, một thôn người thật sự rất đơn giản, là Kiều Nha tiếp xúc quá đơn thuần nhất mà đơn giản người, bất quá đúng là bởi vì như vậy, cho nên nàng mới càng thêm thích, mới có thể như vậy dễ dàng liền tiếp nhận rồi những người này. Đi vào thế giới này, nàng chính là một lần giả mặt đều không có đã làm đâu. Kiều Nha trong lòng cười thầm, sau đó nói, thầm, này trái cây là dùng ra ra quả nước trái cây tạc ra tới. Bất quá ra ra nước trái cây cùng thịt mỡ khảo ra tới dù tinh chất là giống nhau, cho nên ra ra nước trái cây kỳ thật chính là vẫn luôn giàu thực vật, có thể dùng để thiêu đồ ăn, so dùng thịt mỡ khảo ra tới dù muốn hảo. Một bên tìm ra sạch sẽ buồn gỗ, một bên đem mi đặt ở góc ra ra quả lấy ra tới, động tác nhanh chóng đem quả dù cấp đảo ra tới, sau đó chính là cùng phía trước ở nhà làm bước đi giống nhau. Hai mươi mấy phút sau, càng thêm nồng đậm mùi hương từ mi ra phòng bếp truyền đi ra ngoài, đáng tiếc một thôn người, mỗi nhà khoảng cách đều rất xa, bằng không lúc này phòng trừng liền hấp dẫn tới một số lớn vây xem con chúng. Này liên hảo, mi đem Tiểu Nha mỗi một cái bước đi đều xem thực cẩn thận, nàng cho rằng sẽ thực phức tạp mỹ thực, không nghĩ tới thoạt nhìn rất đơn giản bộ dáng. Tự nhiên, thẩm, ngài nếm thử, lúc này đây ta tạc liền một ít, càng giòn. Nói nàng chính mình cũng không sợ năng từ bồn gỗ chung kẹp ra một cái nho nhỏ bánh trôi đưa vào trong miệng, răng rắc, đầy miệng sinh hương. Nô, ăn ngon, so ngươi đưa lại đây còn ăn ngon. Hiển nhiên mi càng thêm thích ăn càng giòn một ít. Nhìn chằm chằm tràn đầy một bồn gỗ dưa chua bánh trôi, hơn nữa Kiều Nha đưa lại đây còn dư lại nửa bồn, giữa mày chung kia kêu một cái hưng phấn, đã ám chọc chọc kế hoạch nên như thế nào mang sang đi khoe ra. Thím, ta nghe Trần nói này ra ra quả chúng ta nơi này còn rất nhiều, này trái cây cũng không độc, du chính là thứ tốt, thú du ăn nhiều rốt cuộc không tốt, về sau nấu ăn thời điểm liền dùng cái này quả du, đối thân thể hảo đâu. Này một chuyến cũng coi như là đạt tới mục đích, Tiểu Nha công đạo một phen liền chuẩn bị rời đi, nàng còn tưởng trở về tiếp tục nghiên cứu một phen đâu. Này có dầu thực vật, hôm nay đi ra ngoài một chuyến lại thu hoạch pha phong. Như thế nào đều phải khao khao chính mình. Hắc, thím thông minh đâu, còn dùng ngươi nói, thừa dịp thiên còn sớm, thím này liền đi thôn trưởng ra đi một chuyến, Tiểu Kiều A, ngươi cùng thím đi không? Mi tự nhiên là thực hy vọng Kiều Nha có thể đi, tuy rằng thú nhân thế giới không có cái gọi là đoạt công vừa nói, nhưng mấy thứ này rốt cuộc là Kiều cấp phát hiện, Mi tự nhiên là hy vọng nàng có thể đi đến trước đài tới. Làm một thôn người đều nhớ rõ, đồng thời Kiều cũng có thể đủ càng mau dung nhập một thôn. Đáng tiếc, Kiều quá độc, đối với giao tế gì đó cũng không thích, vẫn là cự tuyệt, mi bất đắc dĩ, chỉ có thể một người bưng đại buồn gỗ hương trong thôn đi đến nỗi nàng này trói lọi một đường phiêu hương, tự nhiên là khiến cho tiểu phạm vi hoành động. Nô, vì sao nói là tiểu phạm vi, tự nhiên là bởi vì đại bộ phận thú nhân cùng giống cái, đều không ở trong thôn bái. Kiều cảm thấy mỹ mãn trở về nhà, nguyên bản còn cân nhắc muốn lộng cái gì đồ ăn tới khao chính mình, liền thấy bị đôi ở phòng bếp góc đậu phộng. Nàng như thế nào đem cái này bảo bối cấp quên mất. Tuy rằng ngay từ đầu phát hiện đậu phộng thời điểm, nàng là nghĩ nếm thử lộng dầu phộng, nhưng là hiện tại có so với dầu phộng còn muốn ăn ngon, còn muốn thuần thiên nhiên ra ra quả quả du, tự nhiên không cần như vậy tốn công đi cân nhắc như thế nào áp bức dầu phộng. Như vậy, này đó đậu phộng nhưng chính là thuần nguyên liệu nấu ăn đâu. Sao đậu phộng, nhiều vị đậu phộng kẹo trái cây, bơ lả, nấu đậu phộng. Này đó khá vậy đều là mỹ vị đâu. Nô, không được, phải chảy nước miếng, quyết định, bữa tối nhất định phải lộng một đạo đậu phộng đồ ăn. Cái gì hào đâu? Có, đậu phộng hầm xương sườn. Ân, ở nấu cái đậu phộng làm đồ ăn vặt ăn. Nói làm liền làm, tẩy đậu phộng, tẩy nồi phóng thủy, phóng tẩy tốt đậu phộng, thêm một chút muối, nhóm lửa. Nói đến nhóm lửa, cho tới bây giờ, Tiểu Nha vẫn là có chút không thuần thục. Đây chính là viễn cổ thời đại, cái gì đều lạc hậu thời đại, ngay cả bệ bếp, đều là đơn giản nhất, trực tiếp dùng cục đá một đáp mà thành bệ bếp. Thật là không có so này càng đơn giản, liền tính xem biến trên tinh võng về những cái đó lạc hậu tinh cầu giới thiệu, nàng đều không có nhìn đến quá đơn giản như vậy, ít nhất cũng nên dùng cục đá cùng bùn kết hợp xây thành, nàng đều cảm thấy sẽ không như vậy ma móng bước. Lúc ban đầu thời điểm, nàng chính là liền như thế nào nhóm lửa đều sẽ không tới, nếu không phải nàng có liên bang cao cấp đốt lửa khí, có lẽ nàng là liền hỏa đều điểm không. Cũng may nơi này người đều phi thường nhiệt tình. Mặc kệ là Trần vẫn là Mi, vẫn là khác giống cái, đều thực kiên nhẫn dạy dỗ nàng nên như thế nào đốt lửa, nên như thế nào phóng tuổi lửa mới có thể làm lửa đốt càng tốt, mà sẽ không nửa đường tắt lửa, thậm chí khói đặc cuồn cuộn. Đem phách tốt tuổi lửa lũy hảo, xem hỏa thế còn thành, Tiểu Nha cứ yên tâm dẫn theo chuyên môn dùng để thả cá thùng gỗ đi ra ngoài. Nàng muốn đi trong sông chảo một ít phì cá trở về, đêm nay liền lộng một cái cá nướng, một cái cá kho, nô. Trong sông trứng tôm giống như thực phì, đều không có người đi bắt cái kia ăn. Có lẽ là cảm thấy kia trứng tôm so với những cái đó phì cá tới nói, thật sự là quá nhỏ, một thôn người cảm thấy không thịt, cho nên cũng chưa người chú ý. Tấm tắc, trứng tôm chính là thứ tốt ta. Lại đến một cái hấp phì tôm hảo. Nàng một người cũng ăn không hết quá nhiều, ba cái thịt đồ ăn, ở xào hai cái thức ăn chay, còn có một cái canh, tê sống. À, không thành. Nàng về sau muốn nhiều rút ra một ít thời gian tới, nỗ lực luyện thể, liền tính không có như vậy thiên phú, nhưng nỗ lực khẳng định là sẽ có thu hoạch, chẳng sợ chỉ là trong người một bậc nửa cấp, đến lúc đó nàng thân thể đối với năng lượng nhu cầu đều sẽ biến đại. Cũng không biết, chờ nàng thể thuật ở thăng cấp, nàng có thể ăn xong nhiều ít đồ vật đâu. Ảo tưởng, sau này là một bàn lớn mỹ thực, toàn bộ ăn xong bụng khi thỏa mãn, Tiểu Nha chỉ cảm thấy toàn thân đều tràn ngập nhiệt tình. Không một hồi liền bắt mấy cái phì cá cùng mười mấy chỉ phì trứng tôm. Đồng thời, còn làm nàng cấp sở đến một cái chai, đáng tiếc bữa tối đã cũng đủ, nếu là mang về dưỡng, còn không bằng thả lại trong sông dưỡng mới mẻ, đã bị nàng ném về trong sông. Chương 27, tấm ván gỗ xe làm ra tới. Thời gian lại đi qua vài thiên, từ Mi đem ra ra quả chính xác mở ra phương thức chuyển ra đi lúc sau. Một thôn hiện tại mọi nhà hô hô đều thói quen dùng ra ra quả quả du xào rau, trong đó thích nhất dầu chiên, các loại thịt tô ở một thôn thú nhân chi gian lưu hành lên. Thú nhân chi gian đua đòi chi phong, tại đây nháy mắt liền đạt tới một cái tân độ cao, các đều ở khoe ra, đua đòi nhà mình giống cái tay nghề. Đương nhiên, trong đó cũng ít không được đậu phộng bóng dáng, bất quá rốt cuộc so ra kém thú nhân yêu thích các loại thú thịt, mà làm người khởi sướng kiểu nha. Đối này là buồn cười lại bất đắc dĩ, lại một lần đổi mới nàng đối với các thú nhân chính là đơn thuần, đáng yêu cái nhìn. Tiểu Nha dẫn theo một thùng cá về đến nhà thời điểm, liền thấy một đạo cao lớn thân ảnh ở nhà mình trước cửa bồi hồi, thân ảnh rất quen thuộc, đúng là Trần, đã trễ thế này, từng nhà đều ở nấu cơm, lúc này lại đây làm chi. Trần cảm giác thực nhạy bén, Tiểu Nha ở 10 mét có hơn thời điểm liền nghe được động tĩnh, lập tức một cái xoay người. Quả nhiên thấy là Kiều Nha đã trở lại, tức khắc trên mặt xuất hiện một mạt thanh nhã cười. Kiều, hôm nay như thế nào như vậy vãn trở về, chính là có phát sinh sự tình gì? Trần Tứ lúc bên ngoài trở về, liền chạy tới Kiều Nha nơi này, liền con mồi đều là làm bằng hữu cấp đưa đến quảng trường, có thể thấy được hắn vội vàng, chỉ là không nghĩ tới, Kiều đều còn không có trở về, tức khắc Trần trong lòng liền lo lắng lên, cho rằng lại đã xảy ra cái gì biến cố. Phần 18. Bất quá không đợi hắn đi thôn hỏi một chút, Tiểu Nha liền đã trở lại, Trần này trong lòng lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiêu Nha kỳ quái nhìn Trần liếc mắt một cái, nói, nô, không có phát sinh sự tình gì, làm sao vậy? Trần lắc đầu, không có gì, chỉ là ta lại đây gặp ngươi không ở nhà, còn tưởng rằng thu thập viên lại đã xảy ra sự tình gì, bất quá nhìn đến ngươi không có việc gì, nghĩ đến là ta nghĩ sai rồi. Chỉ là một lần ngoài ý muốn, khiến cho Trần nhớ thương lâu như vậy, có thể muốn gặp, Trần là thật sự thực lo lắng kiểu nhà xảy ra chuyện. Thu thập viên xảy ra chuyện, kia đều là nhiều liền phía trước sự tình, như thế nào hắn còn nhớ đâu. Tiểu Nha nghi hoặc nhìn Trần, nô, ngươi tìm ta có việc. Là cái dạng này, ngươi không phải rất muốn đi bên ngoài nhìn xem sao, hậu thiên trong thôn đang chuẩn bị đi xa một chút trong rừng mặt thu thập, cho nên ta lại đây hỏi một chút ngươi có nghĩ đi. Thật sự, thật tốt quá, ta muốn đi. Rốt cuộc có thể đi ra ngoài đi một chút, Tiểu Nha hít sâu một hơi. Toàn thân thả lỏng, cảm thấy không khí càng thêm tươi mát dễ ngửi. Tốt, kia hậu thiên buổi sáng ta tới kêu ngươi. Nghe thấy Tiểu Nha muốn đi, Trần cũng thực vui vẻ, hắn chính là tìm mọi cách, không nghĩ bỏ lỡ bất luận cái gì một chút có thể cùng Kiều ở chung cơ hội, cho nên xác định Tiểu Nha muốn đi, hắn trở về liền phải cùng A Cha đổi, làm A Cha ở trong thôn tuần tra, hắn đi bảo hộ hậu thiên đi thu thập giống cái nhóm. Tiểu, lại đây nhìn xem. Cái này xe đẩy thế nào? Tiểu Nha đang ở cấp con thỏ hủy thảo, manh không đinh nghe được Mi mang theo sung sướng thanh âm, quay đầu vừa thấy, lại là thấy Mi đẩy một chiếc giản dị tấm ván gỗ xe. Xe đẩy làm ra tới. Tiểu Nha nhướng mày rất là kinh ngạc, không nghĩ tới lúc này mới bất quá bao lâu thời gian, này xe đẩy, thật liền cấp những cái đó thú nhân cấp làm ra tới. Đúng vậy, vẫn là ngươi thông minh, thế nhưng nghĩ tới cái này biện pháp, nhìn xem, thế nào? Tuy rằng Mi là đang hỏi Kiều Nha cảm thấy thế nào, nhưng là xem Mi trên mặt biểu tình, liền biết, nàng đối cái này xe đẩy là phi thường vừa lòng. Kiều Nha thượng thủ đẩy đẩy tấm ván gỗ xe, dưới chân thổ địa cũng không như thế nào san bằng, xe đẩy tay đẩy lên không phải thực thông thuận, bất quá lại cũng sẽ không rất khó, có cái này xe đẩy, một thôn rất nhiều phụ trọng đem có thể phương tiện rất nhiều. Kiều Nha nhìn thoáng qua xe đẩy tay hai cái viên một lần, là dùng ngộng và lỗ ngộng kết cấu giá cấu mà thành, thực hiện chuyển động. Đương nhiên, Tiểu Nha là không hiểu cái gì ngộng và lỗ ngộng kết cấu, nếu là nàng hiểu được lời nói, nàng phong ở, hiện tại tấm ván gỗ xe, cũng không cần nghiên cứu, trực tiếp là có thể đủ chế tạo ra tới. Tiểu Nha nhìn đến hai cái mộc luân, chỉ cảm thấy trên đời này quả nhiên là không có kẻ ngu dốt, mà một thôn thú nhân cùng giống cái đều là tâm linh thủ xảo chế bị, nàng chỉ là đề điểm một chút. Đem trong ấn tượng tấm ván gỗ xe vẽ một cái đại khái mà thôi, ngắn ngủn thời gian, một thôn lại làm nàng thấy được như vậy tinh xảo tấm ván gỗ xe. Như thế nào? Mi tràn đầy ý cười, nàng đã từ Kiều Nha tán thưởng biểu tình chung được đến chính mình muốn đáp án, bất quá vẫn là hỏi một chút. Kiều Nha gật đầu, không chút nào buồn xỉn ca ngợi, thực không tồi, ta không nghĩ tới thật sự cấp làm ra tới. Viên bánh xe hình như là dùng một thân cây trực tiếp đào ra mài giũa mà thành, trừ bỏ tấm ván gỗ xe hai cái hình tròn bánh xe, toàn bộ thân xe dùng nhiều khối tấm ván gỗ ghép nối mà thành, mặt ngoài cũng bị mài giũa rất là bóng loáng, không có một chút gờ giáp, ít nhất sẽ không bị thương tay. Chỉnh ra tấm ván gỗ xe thoạt nhìn rất là chất phác, mặt trên cũng không có gì tinh xảo hoa văn linh tinh, chính là từng khối tấm ván gỗ đua thành hình hộp chữ nhật, có thể thịnh phóng hạ càng nhiều đồ vật. Có thể phương tiện vận chuyển. Như vậy xe đẩy tay đã phi thường hảo, Tiểu Nha cũng không phải chú trọng ngoại tại người, trước mắt tấm ván gỗ xe tuy rằng không thể cùng ngục giam tinh tự động vận chuyển xe so, càng không thể cùng ngục giam tinh ngoại liên minh đủ loại vận chuyển vật phẩm so sánh với. Nhưng là ở cái này nguyên thủy tinh cầu, đã là bước ra rất lớn bước đầu tiên. Một thôn thú nhân làm so nàng trong tưởng tượng muốn hảo rất nhiều. Có như vậy một đám tâm linh thủ xảo người ở, Tiểu Nha tin tưởng. Về sau chỉ cần chính mình đề điểm một chút, nói không chừng còn có nhiều hơn kinh hỉ. Tương lai sinh hoạt, có lẽ sẽ so với chính mình trong tưởng tượng càng thêm mỹ mãn. Kia còn không phải người công lao. Mi thực hiếm lạ đẩy xe đẩy tay, không có quên sẽ có xe đẩy tay thứ này, đều là bởi vì Kiều Nha. Thím, xem ngài nói, ta bất quá là tùy tiện ngẫm lại, có thể làm ra tới, đều là các ngươi chính mình công lao. Kiều Nha bị nói rất là ngượng ngùng. Nàng nơi nào sẽ cái gì tấm ván gỗ xe à, nếu là nàng là sinh trưởng ở địa phương giống cái, nói không chừng so mi các nàng còn không bằng, nàng bất quá là may mắn kiến thức quá thôi. rốt cuộc là đứng ở người khổng lồ trên vai, bất quá Kiều Nha lại vẫn là có chút hổ thẹn, kỳ thật nàng đối với này đó thật là hoàn toàn không hiểu, cũng chưa từng có nghiên cứu quá, mi trong miệng tán dương, chịu chi hổ thẹn. Nếu là trên phi thuyền trí não còn có thể dùng thì tốt rồi, tuy rằng không thể nệ vơ, nhưng bên trong rốt cuộc có nàng đã từng thu thập đến đồ vật, còn có một ít là nàng lo lắng lữ đồ quá mức nhàm chán, cố ý đi trên tinh võng đạo loạn, nói không chừng bên trong sẽ có đối một thôn phát triển phương diện tư liệu. Nhưng bởi vì xuyên qua hắc động, phi thuyền ở rơi xuống đại lục này thời điểm liền báo hỏng, liền trên phi thuyền trí não cũng không có chạy thoát, trí não thượng tư liệu tự nhiên không thể may mắn thoát khỏi. Tiêu Nha chỉ có thể trong lòng thở dài một tiếng, vạn phần đáng tiếc, nếu là trí não còn có thể dùng, rất nhiều đồ vật là có thể thiếu đi rất nhiều đường vòng. Nhìn đến Mi liên tiếp hiếm lạ này chiếc tấm ván gỗ xe, Tiêu Nha trong lòng vừa động, nói, thím, này tấm ván gỗ xe làm được cỡ nào? Mi theo bản năng nói, không nhiều lắm, Hạc Cùng Hỏa chỉ nghiên cứu ra một chiếc tấm ván gỗ xe, bị đưa đến thôn trưởng ra đi. Này chiếc tấm ván gỗ xe là ta làm ngươi thúc căn cứ kia xe đẩy tay cấp làm được. Tấm ván gỗ xe mới vừa bị làm ra tới, chính là đem đại gia hiếm lạ không được, thật nhiều giống cái đều thực thích, có bạn lữ, gia đình đều ương đi làm. Chương 28 phi thường xin lỗi. Nghĩ đến cái gì, Mi đột nhiên ngẩng đầu, Kiều cũng muốn tấm ván gỗ xe đi. Mi cười, không đợi Kiều Nha nói chuyện, trực tiếp liền nói, yên tâm, ta đã làm chuẩn cho ngươi làm. Nói vậy vãn một ít thời điểm, hắn liền sẽ đưa tới. Này xe đẩy tay thật là không tồi, về sau chúng ta thu thập thời điểm liền có thể nhiều mang đồ vật đã trở lại. Thật sự sao? Cảm ơn Mi Thẩm, Trần Thuyết Minh ngày mang chúng ta đi bên ngoài thu thập, có tấm ván gỗ xe, chúng ta gặp được thứ tốt cũng không sợ mang không trở lại, thật sự là quá tốt. Tiểu Nha cũng cười, Mi nói không sai. Tuy rằng nàng có một cái không gian càng có một cái đại đại kho hàng. Nhưng là người nhiều thời điểm, có người ở phụ cận thời điểm, rốt cuộc không thể dùng ăn không gian, hơn nữa nàng muốn dung nhập cái này địa phương, rất nhiều đồ vật, tự nhiên là muốn thuận theo cái này địa phương. Tấm ván gỗ xe, nàng xác thật thực yêu cầu tới. Vừa vặn ngày mai liền phải đi thu thập, hôm nay liền có tấm ván gỗ xe, nói vậy một thôn giống cái đều thực hưng phấn đi. Xem mi sẽ biết. Gì, ngươi không nói ta đều quên mất, xem ta cao hứng. Nghe được Kiều Nha nhắc tới ngày mai thu thập, Mi đầu tiên là sửng sốt, sau đó phản ứng lại đây, xác thật là như thế này, chúng ta có thể đẩy tấm ván gỗ xe đi. Dĩ vãng thời điểm, các nàng chỉ có thể đủ tận khả năng mang theo càng nhiều sọt cùng khung, nhưng là đi theo đi thu thập thú nhân dù sao cũng là số ít, mỗi cái thú nhân trên người nhiều nhất cũng chỉ có thể đủ phóng đến hạ 5 cái đằng khung hoặc là sọt, hơn nữa còn muốn có một cái giống cái, lại nhiều liền không thể. Hiện tại có xe đẩy, các nàng chỉ cần đẩy đi, các nàng thu thập là có thể đủ đi xa hơn một ít, cũng có thể đủ nhiều lộng một ít đồ vật trở về, không cần mang mặt khác sọt cùng khung đều được. Đến lúc đó giống cái còn có thể trực tiếp ngồi ở xe đẩy tay thượng, có thể tiết kiệm ra không ít không gian. Tuy nói mỗi lần đi bên ngoài thu thập, kỳ thật đều chỉ là cấp giống cái đi ra ngoài thông khí thời gian, nhưng là thật muốn cái gì đều không làm, kia cũng là không được. Chỉ cần tưởng tượng đến mùa đông thời điểm, trong thôn hai mặt lâm quân cảnh, sở hữu giống cái đều sẽ muốn càng khả năng mang về càng nhiều đồ ăn. Mi tự nhiên cũng là như vậy tưởng. Nghĩ đến năm nay bởi vì xe đẩy có thể mang về càng nhiều đồ ăn, Mi nhìn Kiều Nha ánh mắt liền tràn ngập cảm kích, đều là Kiều đưa ra cái này xe đẩy ý tưởng, bằng không bọn họ sao có thể tưởng được đến đâu. Bị Mi như vậy nhìn, Kiều Nha liền càng thêm ngượng ngùng. Bất quá lần này nàng không có ở làm ra vẻ nói cái gì đó, bằng không lấy Mi tính cách, chuyện này khẳng định có đùn đẩy. Nghĩ tới ngày mai thu thập, Mi có loại bức thiết cảm, trực tiếp đối Kiều Nha nói, ai, không được, ta phải trở về lại chuẩn bị, Kiều A, thím liền đi về trước, ngươi vội A. Ai, thím ngài đi vội ngài. Nhìn Mi vui sướng đi rồi, Kiều Nha lắc đầu bật cười. Quả nhiên Mi rời đi không có bao lâu. Trần liền đẩy một chiếc tấm ván gỗ xe lại đây. Cảm ơn ngươi. Nhìn trước mắt so với Mi kia chiếc thoạt nhìn còn muốn tốt tấm ván gỗ xe, Tiểu Nha chân thành nói lời cảm tạ, nàng thật sự phiền toái Trần thật nhiều, về sau nhất định phải tìm được cơ hội báo đáp hắn mới hảo. Ngươi này nói chính là nói cái gì? Trần nhấp môi, ngượng ngùng cười, hắn có thể cảm giác được đến hắn cùng Tiểu Nha quan hệ tựa hồ kéo gần lại một ít, trong lòng cao hứng, bất quá lại không dám đắc ý vênh váo, hắn chạy nhanh nói, mau nhìn xem, này chiếc xe đẩy tay thế nào, nếu là có chỗ nào không thích, ngươi nói cho ta, ta trở về sửa. Tiểu Nha trên tay động tác không chậm, qua lại đẩy vài lần, cho dù là ở như vậy bất bình chỉnh mặt đất, này xe đẩy cũng không trở ngại, rất là không tồi. Vì thế nói, không cần sửa lại, như vậy liền rất hảo. Tiểu Nha giữa mày là rõ ràng vui sướng, Trần thấy trong mắt tinh quang chợt lóe, khóe miệng cũng là gợi lên một mạt nhàn nhạt tươi cười. Hắn còn sợ Kiều Nha sẽ không hài lòng tới. Trời đã sáng, ở dần dần thói quen bang bang trong tiếng lên, Kiều Nha ăn xong cơm sáng, liền cùng Mi cùng nhau hướng trong thôn quảng trường hơn nữa. Hôm nay là một thôn giống cái đệ nhất sóng ra ngoài thu thập, hơn nữa Mi vì Kiều Nha tranh thủ một cái danh ngạch còn có Mi chính mình. Hôm qua giống cái nhóm đã thương thảo hảo hôm nay thu thập muốn đi 18 cái giống cái. Trùng hợp chính là, lúc này đây thu thập, cùng đi thú nhân cùng giống cái, trừ bỏ Kiều Nha cùng Trần, đều là phu thê hoặc là chuẩn bạn lữ quan hệ. Đương nhiên Kiều Nha hiện tại là không biết chuyện này, càng thêm không biết chính là, ở trong mắt người ngoài, nàng cùng Trần đã là một đôi. Đều chuẩn bị tốt đi. Vậy xuất phát đi, chúng ta lúc này đây đi Hoàng Thổ Thảo Nguyên khu vực, đại gia chạy nhanh lạc. Lúc này đây dẫn đầu, cũng chính là Mi trượng phu, Trần A cha lệnh, nhìn trên quảng trường tụ tập lên thú nhân cùng giống cái, thẩm tra đối chiếu một chút nhân số lúc sau, cuối cùng lại hỏi một lần. Đưa mọi người đều xác định sau, lệnh liền nói thẳng khởi hành, dứt lời liền thấy hắn biến thân một con thật lớn lao hổ đi tới Mi bên người, Mi đối Trần cười cười, liền trực tiếp ngồi trên lệnh bối. Một đám thú nhân biến thân trở thành đại lao hổ, một đám giống cái cũng đều ngồi trên lao hổ bối. Lúc này Trần cũng biến thành một cái đại lão hổ, đi tới Kiều Nha bên người. Làm một cái ngoại lai người, Kiều Nha là không biết thú nhân bối, cũng không phải ai đều có thể ngồi, này trong đó có càng sâu trình tự hàng nghĩa. Đương Kiều Nha cùng Trần đều không có đối ngoại giải thích, Kiều Nha trực tiếp liền ngồi lên Trần hổ bối lúc sau. Đại gia liền biết, Kiều Nha xem như tiếp nhận rồi Trần đuổi theo, còn lại có tâm tư thú nhân liền sẽ trực tiếp từ bỏ. Không thể không nói, Trần lựa chọn dấu dếm. Điểm này lược phúc hắc, trực tiếp liền đem Kiều Nha cấp hố. Cũng là lúc này, Mi nhìn nhà mình nhi tử ánh mắt, tài lược hiện vui mừng, bất quá nhìn ra Kiều Nha đối chính mình nhi tử kỳ thật còn không có cảm tình, Mi cũng biết nhà mình nhi tử còn cần nỗ lực đâu. Phần 19. Ngồi ở trên lưng hổ, một đường nhanh như điện chớp, Kiều Nha trước mắt xuất hiện một mảnh rộng lớn rừng rậm, rất xa vọng không đến giới hạn, mà bọn họ liền ngừng ở thảo nguyên bên cạnh. Hảo. Tới rồi, tuy rằng Hoàng Thổ Thảo Nguyên tương đối an toàn, bất quá vẫn là không thể thiếu cảnh giác, cơm trưa thời điểm đại gia vẫn là ở chỗ này tập hợp, đều đi thôi. Nhìn một đám mặt mày hớn hở giống cái, lệnh đẩy thuộc về Mi xe đẩy, đối mọi người nói một câu, liền trực tiếp tìm một phương hướng đi rồi, mà Mi đối Kiều Nha cùng Trần chớp chớp mắt, liền đi theo lệnh phía sau. Kiều Nha còn có chút mặc danh, liền thấy còn lại thú nhân cùng giống cái cũng đều nhất nhất tản ra. Đều có thú nhân đầy đầy, mà giống cái giống như là thả bay chim chóc, vui sướng tả nhìn xem ưu nhìn xem. Thấy một đóa hoa nhi sẽ đi lên thải, thấy mổ viên cây ăn quả dịu rít làm bên người thú nhân đi ngắt lấy, thích liền hoan thiên hỉ địa làm thú nhân nhiều trích một ít đặt ở xe đẩy thượng, giống cái chính mình liền ở trong bụi cỏ mặt tìm kiếm cái gì. Tại chỗ duy độc dư lại Kiều Nha cùng Trần. Trần cũng đẩy Kiều Nha xe đẩy, đối Kiều Nha nói, Kiều. Chúng ta cũng đi thôi, bên kia không ai, chúng ta qua bên kia. Thấy đại gia tuy rằng đều tách ra tới, nhưng cho nhau đều còn có thể đủ nhìn đến. Hơn nữa phía sau chính là đại thảo nguyên, chỉ cần không xông vào dày đặc rừng rậm, là sẽ không thất lạc. Thảo nguyên thoạt nhìn không có gì, nhưng là trước mắt rừng rậm lại là thực phong phú. Kiều Nha cũng không có tâm tư có lý sẽ người khác, đối Trần gật gật đầu, liền rất có hứng thú đi lên. Chương 29, Dương Tộc. Gì? Tiểu Nha đột nhiên ngẩng đầu, bên kia có người lại đây. Cái gì? Trần tức khắc cảnh giác nhìn Tiểu Nha nói phương hướng, lỗ tai hơi hơi vừa động, xác thật là nghe được một ít động tĩnh, không giống như là dã thú phát ra thanh âm. Trần, làm sao vậy? Chỉ nhìn đến Trần như vậy cảnh giác bộ dáng, vội đã đi tới. Hình như là có người lại đây. Trần trong mắt có nghi hoặc, hắn như thế nào không nhớ rõ này phụ cận còn có khác thú nhân bộ lạc. Chẳng lẽ là hắn nhớ lầm? Vẫn là tân dọn lại đây thú nhân. Có người lại đây. Chỉ đồng dạng nghi hoặc, cũng là nghiêm túc một cảm giác, thật đúng là có động tĩnh. Hai người lặng lặng chờ, quả nhiên không một hồi, liền có mười mấy ăn mặc da thú váy nam nữ đi vào mọi người tầm mắt. Một thôn thú nhân cùng giống cái nhóm nhìn đến đột nhiên xuất hiện, không biết là địch là bạn thú nhân, vội ngừng tay chung động tác nhanh chóng tập trung lên, giống cái toàn bộ ở bên trong, thú nhân vây quanh ở bên ngoài làm bảo hộ trạng. A, không cần hiểu lầm, chúng ta không có ác ý, các ngươi là hổ tộc bộ lạc thú nhân đi. Không nghĩ tới trần bọn họ như vậy cảnh giác, đột nhiên xuất hiện trong thú nhân, rõ ràng là dẫn đầu thanh niên thú nhân thật ngượng ngùng giơ lên tay, tỏ vẻ chính mình đám người không có ác ý. Chúng ta là dương tộc bộ lạc, gần nhất mới vừa dọn đến phụ cận, hôm nay là ra tới thu thập, không nghĩ tới sẽ gặp được các ngươi. Nếu nói không có biến hình, thật đúng là nhìn không ra tới thú nhân là cái nào bộ lạc, nhưng là hổ tộc thú nhân vì uy hiếp phụ cận dã thú, cùng với ở giống cái trước mặt bày ra chính mình uy vũ dáng người, đều hóa thành hình thú, cho nên dương tộc nhân tài biết trần bọn họ là hổ tộc bộ lạc. Dương tộc thú nhân cảm giác, tự nhiên là so bất quá hổ tộc thú nhân, cho nên phía trước bọn họ lại đây thời điểm, cũng không biết có hổ tộc bộ lạc thú nhân cùng giống cái ở bên này hoạt động. Nói thật, đồng nhiên nhìn đến bọn họ thời điểm, bọn họ đều dọa nhảy dựng tới. Dương tộc dẫn đầu âm thầm cầu nguyện, hy vọng gặp được hổ tộc, là một đám giảng đạo lý. Vì tỏ vẻ chính mình không có nói sai, dương tộc dẫn đầu còn biến hóa một chút hình thú, sau đó rất hòa thuận, biểu hiện thực vô tội nhìn về phía trần đám người. Tuy rằng thú nhân có không được vô cớ săn giết thú nhân quý củ, hổ tộc thanh danh ở thú nhân đại lục cũng luôn luôn thực hảo, nhưng là nói đến cùng đối diện đều là một đám đại lao hổ a, bọn họ một đám cừu con, sao có thể không sợ, tự nhiên là muốn biểu hiện vô tội một chút. Thấy đối phương không giống như là nói chuyện, đối phương giống cái đều tránh ở đối phương thú nhân phía sau, túi đầu một bộ nhát gan không dám nhìn bọn họ bộ dáng, trần đám người thả lỏng lại. Nguyên lai là dương tộc huynh đệ, chúng ta còn tưởng rằng là mánh thú lại đây, không cần để ý, không cần để ý, chúng ta hôm nay cũng là ra tới thu thập, các ngươi tùy ý. Hổ tộc bên này dẫn đầu cũng không phải trần, mà là trường, một thôn trưởng con thứ hai, là một cái am hiểu giao tế thú nhân. Nếu đối phương đã tỏ vẻ thiện ý, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không chủ động khiêu khích, nói nữa bọn họ hổ tộc đều là thực hữu hảo, hào sảng chủng tộc, chỉ cần đối phương không khiêu khích, không có ý xấu, bọn họ cũng không có khả năng gây chuyện thị phi. Hiện tại là thu thập ngày, tự nhiên vẫn là giống cái quan trọng nhất. Dương tộc dẫn đầu tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp đón phía sau thú nhân bồi giống cái nhóm đi thu thập, đương nhiên nhát gan bọn họ, tự nhiên muốn rời xa hổ tộc nơi khu vực. Hổ tộc giống cái đều rất tò mò nhìn dương tộc giống cái, tuy rằng rất muốn qua đi cùng các nàng giao lưu, nhưng là các nàng cũng nghe nói, dương tộc giống cái phi thường nhát gan cùng thẹn thùng, các nàng chủ động nói, rất có khả năng sẽ dọa đến đám kia dáng người nhỏ xinh giống cái. Chỉ có thể tiếc nuối nhìn dương tộc một đám xinh đẹp tiểu giống cái rời đi. Cùng giống cái nhóm giống nhau tiếc nuối, còn có hổ tộc bên trong độc thân các thú nhân. Mắt thấy một số lớn tiểu giống cái từ chính mình mí mắt phía dưới trốn, vậy như là trên lưng ngứa, chính mình như thế nào đều cào không đến cảm giác. Quá mẹ nó tra tấn người. Ai, hảo đáng tiếc. Mi đi ở kiểu bên người, thật lâu mới thu hồi ánh mắt, sau đó liền thở dài một hơi. Tiểu nha nghi hoặc, Mi giải thích nói, nghe nói dương tộc bộ lạc giống cái rất nhiều, hơn nữa nhà bọn họ giống cái thực có thể sinh, bất quá bởi vì dương tộc lá gan tương đối tiểu. Rất ít ra tới đi lại, đại bộ phận cũng không thấy được dương tộc giống cái, lúc này đây thật vất vả gặp được, cư nhiên không có liền sẽ giao lưu. Tiểu nha vẫn là không rõ, này giữa hai bên có quan hệ gì sao? Chúng ta hổ tộc thú nhân nhiều, không có bạn lữ thú nhân càng nhiều. Mi hận sắt không thành thép, chu chu môi, ý bảo kiểu nha xem trong đội mặt những cái đó mắt trông mong nhìn dương tộc giống cái rời đi thú nhân. Hảo phạt, nàng minh bạch, tiểu nha lĩnh ngộ. Ai? Chờ một lát nếu là gặp dương tộc giống cái, chúng ta thử thử. Mi xoay người đối bạn tốt Diệu nói. Diệu có hai cái thú nhân nhi tử, hai cái thú nhân cho tới bây giờ đều còn không có giống cái. So với Mi tới nói, tự nhiên là càng thêm sốt ruột, dương tộc giống cái vừa xuất hiện thời điểm, nàng đôi mắt liền sáng. Đã sớm ám chọc chóng nghĩ, như thế nào đi thông đồng đâu, hiện tại Mi nhắc tới khởi, tự nhiên là ăn nhịp với nhau. Ngay sau đó, hai người coi như tiểu nha mặt nhì, thương lượng thông đồng dương tộc giống cái biện pháp, nghe được tiểu nha xem thế là đủ rồi, trong lòng yên lặng vì những cái đó sắp sửa bị hai vị thẩm thẩm thông đồng dương tộc giống cái bi ai. Đơn thuần nhát gan dương tộc giống cái, gặp gỡ đa mưu túc trí hổ tộc giống cái, dương tộc giống cái hoàn bại. Bất quá. Tiêu Nha duỗi tay sờ sờ cằm, nhớ tới phía trước kia dương tộc dẫn đầu thú nhân hình thú. Nếu ký ức không có làm lỗi, đó là cửu A, lông dê nhiều nhất, tốt nhất cửu. Lông dê chính là thứ tốt A. Nghe nói nơi này mùa đông ngày đều là thực băng hàn, liền nàng nhược kê giống nhau thể thuật, vẫn là sợ hãi rét lạnh. Tuy rằng nàng sẽ không lộng sợi bông, sẽ không dệt táo lông, nhưng là xoa đi, dùng da thú làm một giường lông dê cái ly, nàng vẫn là sẽ sao. Vì thế hổ tộc thú nhân cùng giống cái đều đánh lên dương tộc giống cái chủ ý, mà Kiều Nha lại là đánh lên dương tộc lông dê chủ ý. Bên này, hổ tộc tại đàm luận dương tộc, mà bên kia dương tộc cũng tại đàm luận hổ tộc. Đó chính là hổ tộc thú nhân. Lớn lên hảo hảo xem, như vậy cường tráng, vừa thấy liền rất có cảm giác an toàn. Dương tộc một vị giống cái, gương mặt hồng hồng đối bên người bạn tốt nói, chút nào không cố kỵ liền ở các nàng bên người, bảo hộ các nàng dương tộc thú nhân, kia viên pha lê tâm đã vỡ thành từng khối, còn có bọn họ giống cái, tóc thật sự thật xinh đẹp, không giống các nàng, tóc thực quấn, một không có xử lý hảo, liền sẽ triển thành một đoàn, cho nên các nàng dương tộc giống cái đều là tóc ngắn, phương tiện xử lý. Bất quá hổ tộc thú nhân khí thế hảo cường, vừa mới chính là xem một cái, đều dọa ta một cú sốc, cũng không dám xem đệ nhị mắt đâu. Bên cạnh giống cái ấp úng mở miệng, khiến cho một mảnh phụ họa. Đúng vậy, ta cũng là, hảo tưởng đang xem liếc mắt một cái đâu. Ta hảo tưởng cùng hổ tộc người ta nói lời nói đâu, không biết ta phù không phù hợp hổ tộc thú nhân bạn lữ điều kiện. Thôi đi, chúng ta liền xem cũng không dám xem nhân ra, như thế nào theo chân bọn họ thú nhân kết thành bạn lữ a. Lời nói một mở miệng, dương tộc giống cái gian một mảnh yên tĩnh. Việc này thật là làm người khó có thể tiếp thu. Dương tộc giống cái biên thảo luận biên thu thập, bởi vì có thú nhân bảo hộ, không hề có lo lắng sẽ có nguy hiểm, cũng liền không có chú ý quanh thân hoàn cảnh, tự nhiên cũng liền không biết hổ tộc thú nhân cùng giống cái nhóm, đang ở đi bước một hướng bọn họ tới gần. Người nói dương tộc thú nhân đã sớm đã bị chính mình bộ lạc giống cái đả kích không muốn, trừ bỏ chú ý có hay không dã thu lui tới. Lực chú ý toàn bộ tập trung ở bộ lạc giống cái đàm luận chung. Chương 30, lông dê. A, cứu mạng A. Ai cũng không nghĩ tới, ở đã kiểm tra qua khu vực, thế nhưng sẽ xuất hiện liêu nha thú loại này hùng mãnh dã thú. Dương tộc thú nhân cùng giống cái tức khắc một đoàn loạn, nhìn va chạm lại đây liêu nha thú, cũng không biết phải làm gì phản ứng. May mà, hổ tộc ôm nào đó mục đích, lén lút tiếp cận dương tộc thu thập khu vực, kịp thời phát hiện nguy cơ. Hổ tộc trung độc thân không đối tượng thú nhân, lập tức hưng phấn đỏ đôi mắt, trực tiếp hóa thân đại hổ miêu, liền chiều liêu nha thú nhào tới. Mau mau, các ngươi trốn đến chúng ta mặt sau. Nhìn dọa ngốc dương tộc, Trương Triệu tập dư lại người trấn an dương tộc. Mi cùng Diệu cùng nhau hành động, từng người đỡ một người dương tộc giống cái lui cư đến hổ tộc thú nhân phía sau bảo hộ vòng. Thế nào, ngươi không sao chứ? Diệu lấy ra trong tay ống trúc, cấp chấn kinh dương tộc giống cái uống một ngụm thủy. Ôn hòa mà từ ái nhìn dương tộc giống cái. Đông nhiên bị kích thích, nhất yêu cầu tự nhiên là an ủi cùng làm bạn. Lúc này dương tộc giống cái đối với xa lạ hổ tộc nhưng thật ra đã không có sợ hãi, ngược lại rất là cảm kích hổ tộc có thể kịp thời đã đến, bằng không ai đều không thể đủ tưởng tượng kia hậu quả. Ta không có việc gì, cảm ơn ngài. Tròn tròn quả táo mặt, đại đại ngây thơ mà vô tội, giờ phút này càng là mang theo sợ hãi lúc sau mờ mịt. Làm dương tộc giống cái có vẻ càng thêm đáng yêu đồng thời, cũng càng thêm chọc người chịu mến. Diệu trong mắt quang mang càng sâu, như vậy nhuyễn manh giống cái, nhà mình nhi tử nhất định thích, chỉ là đáng tiếc, lúc này đây nhà mình nhi tử không có tới, bằng không cũng không cần nàng cái này làm a mộ ra ngựa. Không cần cảm tạ, mọi người đều là thú nhân, lý nên giúp đỡ cho nhau, nghe các ngươi dẫn đầu nói các ngươi bộ lạc vừa mới dọn đến phụ cận. Đúng rồi. Còn không biết tên của ngươi đâu. Diệu vô vô rông cái tay, trên mặt tràn đầy ý cười. Nga nga, ta kêu lá cây, ngài có thể kêu ta lá cây. Lá cây ấp úng nói, rất là ngượng ngùng, mặt đều đỏ, nếu không phải khoảng cách gần, Diệu liền thiếu chút nữa nghe không được nàng nói cái gì, đứa nhỏ này cũng quá thẹn thùng chút. Phần 20. Hảo hài tử, ta kêu Diệu, ngươi có thể kêu ta Diệu thầm thầm. Diệu kéo lại tiểu giống cái tay liền không bỏ, vì có vẻ chính mình càng thêm hòa ái dễ gần, trên mặt tươi cười liền không có đoạn quá, trong mắt càng là bao dung quang, cả người đều là mẫu tính quang huy, dễ dàng khiến cho nhát gan Dương tộc giống cái cấp tiếp nhận rồi. Diệu thầm thầm. Lá cây cảm thấy Diệu thật là quá thân thiết, đối nàng thực hảo, nói chuyện cũng thực ôn nhu, một chút đều không đáng sợ, dần dần cũng liền buông ra tay chân, trên mặt cũng co tươi cười, giam ba câu đã bị dây bộ lời nói cũng không biết. Giống Diệu cùng lá cây cùng loại nói chuyện, ở toàn bộ khu vực phát sinh, ở hổ tộc kia mấy cái lao ra đi thú nhân săn giết liêu nha thú lúc sau, hổ tộc cùng Dương tộc liền đánh thành một mảnh, Dương tộc cũng không có phía trước đối hổ tộc thấp thỏm. Hai bên trò chuyện với nhau thật vui. Tiểu Nha nhìn như vậy kết quả, hoàn toàn không có ngoài ý muốn, bất quá lại cũng không thể không cảm thán mi đám người năng lực, một giây liền đem Dương tộc cấp bắt lấy, đặc biệt là trước mắt cái này kêu lá cây, tổ tông 18 đại đều cấp công đạo ra tới, còn không tự biết, hoàn toàn một bộ bị bán còn cấp đếm tiền. Dương tộc thật sự là quá đơn thuần. Vì thế kế tiếp thuận lý thành trương, Dương tộc cùng hổ tộc quyết định cùng nhau thu thập, hơn nữa chờ trở về thời điểm, từ hổ tộc đại bộ đội hộ tống Dương tộc hồi bọn họ bộ lạc. Mà này một chi Dương tộc, sở dĩ rời đi cố thổ, chuyển rời đến hiện tại cái này xa lạ địa phương, hoàn toàn là bởi vì phía trước bọn họ Dương tộc nơi địa phương, bị một hồi mưa to cấp bao phủ. Bất đắc dĩ, Dương tộc mới cử tộc di chuyển, đi rồi ước chừng 3 tháng, mới lựa chọn hiện tại cư trú địa phương. Khoảng cách một thôn nơi địa phương kỳ thật không xa, mà một thôn sở dĩ còn không biết nhiều ra một cái hàng xóm, hoàn toàn là bởi vì Dương tộc hôm qua mới vừa đến, này đều còn không có tu chỉnh xuống dưới, liền bất đắc dĩ vì sinh tồn ra tới tìm ăn. Cho nên nói ở không có vạn toàn chuẩn bị, không có xác định quá hoàn cảnh hay không an toàn, ngàn vạn không cần tùy tiện ra tới, này không, Dương tộc liền gặp gỡ liêu nha thú, nếu không phải hổ tộc mới vừa cũng tuyển định cái này địa phương. Dương tộc này một thu thập đội phỏng trừng đều phải toàn quân bị diệt. Rốt cuộc ở tiểu cô nương không ở như vậy thẹn thùng sợ hai thời điểm, tiểu nha nhịn không được hỏi, lá cây, không biết các ngươi Dương tộc thay thế mau là xử lý như thế nào? Thay thế mau? Lá cây tiểu cô nương đột nhiên toàn thân bạo hồng, không nghĩ tới tiểu nha sẽ hỏi như vậy tư mật, làm người ngượng ngùng vấn đề. Đương nhiên, cũng chỉ là Dương tộc giống cái chính mình như vậy cho rằng thôi, người khác. Đặc biệt là Kiều Nha cũng không biết đây là một loại tư mật vấn đề. Kiều Nha trước nay liền không phải một cái nhiều ôn nhu tinh tế người, cho nên trực tiếp nói thẳng, nói, đúng vậy, là cái dạng này, ta cảm thấy Dương tộc mao thực mềm mại, cho nên muốn hỏi một chút các ngươi có hay không dư thừa mao, có thể hay không cùng ta trao đổi. Thẹn thùng lá cây còn không có mở miệng, Mi cùng Diệu liền nói, Tiểu Kiều, ngươi muốn đổi Dương tộc mao, lấy tới làm cái gì? Dương tộc mao tuy rằng sờ lên thực thoải mái, nhưng là thay thế mao như vậy loạn, gió thổi qua là có thể chạy trốn, có thể sử dụng tới làm cái gì? A, dùng để làm da thú chăn A, đem lông dê trang ở da thú làm đại trong túi mặt, chúng ta mùa đông không phải thực lạnh sao, đến lúc đó dùng da thú chăn ngủ, liền sẽ không như vậy lạnh. Nơi này da thú là rất nhiều, đủ loại thiên kỳ bách quái, các loại da thú tự nhiên cũng là cái gì cần có đều có. Nhưng muốn nói lại mềm lại ấm, đến nay mới thôi, nàng thật ra chưa thấy quá nhiều ít. Giống như thế giới này, thỏa mãn loại này yêu cầu, đều là phi thường cường đại manh thú. Mà giống lão hổ, gấu đen linh tinh, da lông là ấm áp, nhưng không chịu nổi thế giới này lão hổ. Gấu đen mao so nàng trước kia nhận thức những cái đó, còn muốn ngạnh, không có đủ khoa học kỹ thuật cùng thủ đoạn, muốn mềm hóa thực không dễ dàng. Trước mắt có càng tốt đưa tới cửa. Không đạo lý làm như không thấy không phải. Chan, Mi cùng Diệu, thậm chí lá cây, đều là vẻ mặt ngạc nhiên, không nghĩ tới Kiều Nha là cái này ý tưởng, bất quá nghe tới, như thế nào cảm giác cũng không tệ lắm bộ dáng. Mà lá cây chính là hoàn toàn không nghĩ tới, Kiều Nha sẽ tìm nàng, trực tiếp mở miệng nói muốn trao đổi lông dê, muốn bắt tới làm da thu chan. Dương tộc thú nhân có thật dày da lông không sai, nhưng là giống cái không thể biến thân. Cũng không có kia hậu lông dê, có thú nhân giống được giống cái, tự nhiên là có thể được đến thú nhân ấm áp ôm ấp, nhưng là không có thú nhân giống cái, vậy khó chịu. Đặc biệt là Dương tộc giống cái còn rất nhiều, không có thú nhân giống cái cũng tương đối nhiều, mùa đông ngày một người ngủ, kia tư vị ai trải qua qua ai biết. Dương tộc cũng không am hiểu săn thú, trong tộc gia thú đều là thông qua giao dịch ngày thời điểm, cùng tộc khác trao đổi mà đến, mà cầm đi trao đổi đồ vật đều là rau quả, thật sự là đổi không bao nhiêu gia thú. Cũng may dương tộc còn có lông dê, có gia đình có giống cái dương tộc thú nhân cởi ra tới mau, tự nhiên là cung cấp người trong nhà, nhưng là không có gia đình, độc thân thành niên dương tộc thú nhân, cởi ra tới lông dê, đều phải nộp lên cấp trong tộc, sau đó thống nhất phân phối cấp tuổi già tộc nhân, không có thú nhân phù hộ giống cái, cùng với trong tộc tiểu hấu tể. Cuối cùng giữ lại số lượng không nhiều lắm lông dê, hoặc bị đặt ở kho hàng, hoặc chờ đến giao dịch ngày cầm đi trao đổi gia thú. Nếu không phải dương tộc lấy không ra giống dạng đồ vật tới trao đổi, bọn họ căn bản là sẽ không lấy lông dê đi trao đổi. Nhà ai sẽ lấy chính mình trên người lông tóc đi ra ngoài cùng người trao đổi? Tưởng tượng đến, đây là dương tộc trên người, vẫn là dương tộc thú nhân trên người rơi xuống mao, cái loại cảm giác này. Cho nên dương tộc lông dê là không quá được hoang nền, trừ bỏ một ít bản thân không thế nào để ý thú nhân, căn bản là sẽ không có người tới trao đổi. Giống cái, càng là một cái đều không có. Chương 31, giao dịch. Lá cây sở dĩ bị hỏi thẹn thùng, cảm thấy tư mật, chủ yếu là bởi vì, thú nhân lông tóc, đều là có bạn lữ hoặc là chưa lập gia đình bạn lữ cấp xử lý, đây là một loại thực thân mật hành vi, vị thành niên cùng chưa lập gia đình tiểu giống cái, là không thể tiếp xúc, càng không thể tùy ý cấp thú nhân xử lý lông tóc. Đương nhiên, còn có hay không bạn lữ cùng chưa lập gia đình bạn lữ thú nhân, tới rồi thay lông mùa, đều trong tộc lao niên thú nhân hoặc là giống cái xử lý. Đống nhiên bị Kiều Nha như vậy trắng ra vừa nói, nàng chính mình lại là không có bạn lữ dương tộc giống cái, tự nhiên là sẽ thẹn thùng. Bất quá, Kiều Nha muốn trao đổi lông dê chuyện này bản thân, lá cây vẫn là thật cao hứng. Chúng ta tộc hẳn là còn có không ít năm nay mới vừa thay thế lông dê, bất quá chúng ta chỉ trao đổi gia thú, vị này tỷ tỷ ngươi. Muốn hay không cùng nhà ngươi a cha a mẫu, thậm chí là bạn lữ thương lượng một chút. Có lẽ thương lượng, liền sẽ không muốn trao đổi lông dê đi. Nếu các ngươi bộ lạc khoảng cách chúng ta thôn không xa, chờ trở về thời điểm chúng ta còn muốn hộ tống các ngươi trở về, chúng ta liền ở khi đó trao đổi thế nào. Tiểu Nha suy xét một hồi cùng Trần đi đánh mấy con mồi, cũng không biết dương tộc có bao nhiêu chữ hàng, đối nàng tới nói tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Mi lôi kéo Kiều Nha tay, nói, ngươi đứa nhỏ này, làm cái gì cứ thế cướp, chúng ta hiện tại trên tay cũng không có gia thú, lấy cái gì đi trao đổi. Nàng nhưng thật ra không có cái gọi là thú nhân khác trên người rơi xuống mao linh tinh ý tưởng, tương phản, nàng cũng là rất tưởng trao đổi một ít lông dê, những cái đó dương tộc mao vừa thấy đi lên liền cảm thấy phi thường mềm mại. Nhưng thật ra thực thích hợp cấp tiểu hấu tể giữ ấm. Bởi vì trước kia dương tộc cũng không ở bọn họ bên này khu vực, cho nên giao dịch ngày căn bản là sẽ không ghé vào cùng nhau, tự nhiên cũng liền không biết dương tộc sẽ lấy lông dê đi giao dịch. Mà phía trước cũng không có nghĩ tới lấy dương tộc mao tới giữ ấm, này bị Kiều Nha nhắc tới, mới cảm thấy thực không tồi. Chính là hiện tại bọn họ là ra tới thu thập, trên tay căn bản là không có gia thú, như thế nào trao đổi. Phải dùng tới trao đổi gia thú, cũng không phải là tùy tiện cái gì gia thú đều có thể, chúng nó có thống nhất đặc tính, thứ nhất đó chính là có thể giữ ấm, thứ hai có thể dùng để chế tác quần áo. Ngươi nói ngươi lấy một khối liêu nha thú ra qua đi cùng người trao đổi, kia đã có thể không được, không ai sẽ trao đổi. Liêu nha thú ra là cái gì? Nô, cũng chính là lợn rừng ra. Diệu lại đột nhiên nói, lá cây A, trừ bỏ gia thú. Còn có thể dùng con mồi đổi không? Lá cây có chút lăng, theo sau vội vàng nói, có thể a. Nàng chỉ nghĩ đến trước kia giao dịch ngày đều là đổi càng nhiều gia thú, cho nên mới sẽ nói dùng gia thú tới đổi, nhưng là hiện tại đối với bọn họ dương tộc tới nói, đồ ăn lại càng thêm quan trọng. Vì mùa đông ngày, phía trước nhật tử, bọn họ đều ở nỗ lực, theo di chuyển, những cái đó qua mùa đông yêu cầu gia thú từ từ tự nhiên sẽ không vứt bỏ, ngược lại là đồ ăn. Trải qua thời gian lâu như vậy di chuyển, trong tộc đồ ăn đã còn thừa không có mấy. Càng không cần bọn họ còn muốn chuẩn bị mùa đông ngày đồ ăn. Tuy rằng hiện tại là thu hoạch quý, nhưng là thu hoạch quý đã qua đi một nửa, chính yếu nhưng là dương tộc còn không am hiểu săn thú. Nếu có thể từ hổ tộc nơi này đổi lấy sở yêu cầu thú thịt, kia thật là ở hảo bất quá. Dương tộc sợ nhiệt, mưa to qua đi cực ngày mùa hạ, bọn họ cũng không có lên đường, mà là bất đắc dĩ lựa chọn thu hoạch quý. Này liền bỏ lỡ thu hoạch, cũng may ở thu hoạch quý kết thúc, mùa đông tiến đến phía trước tìm được rồi tân nơi dừng chân. Còn gặp hàng xóm mới, một thôn hổ tộc. Lá cây càng nghĩ càng kích động, cũng bất chấp Kiều Nha đám người đáp lời, nói thẳng, các ngươi từ từ, ta đi kêu dẫn đầu lại đây, làm hắn cùng các ngươi nói a. Đối với trao đổi lá cây không hiểu lắm, đương nhiên liền nghĩ tới bọn họ lúc này đây thu thập dẫn đầu, cũng chính là nàng thúc thúc. Lá cây có thể nghĩ đến vấn đề, hắn thúc thúc tự nhiên có thể tưởng càng sâu, vừa nghe hổ tộc giống cái muốn dùng da thú hoặc là con mồi trao đổi lông dê, lập tức liền kích động. Hiện tại đối với dương tộc tới nói, lương thực đó là trọng trung chi trọng, tiếp theo chính là da thú. Nếu hổ tộc nguyện ý dùng con mồi theo chân bọn họ trao đổi nói, kia thật sự là quá tốt, trong tộc thú nhân cũng không cần mạo sinh mệnh nguy hiểm đi săn thú. Hổ tộc có thể nói là giải bọn họ lửa xém lông mày. Chỉ là có chút đáng tiếc, liền tính bọn họ tộc vẫn luôn có giữ lại lông tóc, nhưng chứa đựng lượng cũng không nhiều lắm, hẳn là không thể đổi lấy nhiều ít con mồi, bất quá có thể làm cho bọn họ hoán một chút, đã thực hảo. Lập tức, vị này dương tộc dẫn đầu liền mang theo lá cây, tìm được rồi mi, xác định các nàng thật sự muốn trao đổi lúc sau, liền đặt thành giao dịch, dùng con mồi trao đổi lông dê. Đến nỗi trao đổi tỷ lệ, còn lại là xem con mồi lớn nhỏ. Nếu là giống vừa mới bị hổ tộc săn giết liêu nha thú nói, là có thể đủ trao đổi đến hai sọt áp thật lông dê, nhưng nếu là giống con thỏ như vậy tiểu con mồi, như vậy liền phải 20 chỉ mới đổi một sọt áp thật lông dê. Ngươi cảm thấy trao đổi có khác biệt. 300 nhiều cân liêu nha thú mới đổi hai sọt áp thật lông dê, mà con thỏ kia vật nhỏ, lại 20 chỉ đổi một sọt áp thật lông dê. Ân, đó là bởi vì dương tộc cử đến con thỏ so liêu nha thú ăn ngon. Hơn nữa bọn họ dương tộc bản thân liền thích ăn con thỏ thịt. Đại hình manh thú, dương tộc là không có khả năng đánh giết được đến, cho nên trên cơ bản dương tộc săn thú đến đều là như là con thỏ, hồ ly, áo choàng chi lưu, hổ tộc tuyệt đối sẽ không chạm vào con mồi. Cho nên, sai biệt tự nhiên là có sao. Trao đổi tỷ lệ, làm am hiểu săn thú hổ tộc tới nói, là căn bản là không thèm để ý, nếu đã đạt thành giao dịch, tự nhiên là giai đại vui mừng. Nhưng thật ra bởi vì hổ tộc giống cái nguyện ý cùng dương tộc trao đổi lông dê, cái này làm cho dương tộc giống cái cùng thú nhân, trong lúc nhất thời đối với hổ tộc hảo cảm bay lên tới rồi tối cao trình độ. Trực tiếp nhất thể hiện chính là, nguyên bản còn có chút sợ hãi, không dám tiếp cận hổ tộc thú nhân dương tộc giống cái, bởi vì chuyện này, nhưng thật ra tiếp nhận rồi hổ tộc thú nhân tiếp cận, mà hai tộc giống cái càng là ở chung hòa hợp. Phần 21. Không thể không nói. Này thật là một cái làm hổ tộc phân chân kết quả. Không nghĩ tới, dương tộc giống cái vẫn là thực dễ dàng tiếp xúc sao, trước kia những cái đó bộ lạc đều nói dương tộc không hảo thân cận tới. Mi lôi kéo thu tay, cười tủm tỉm nhìn hai tộc người trẻ tuổi nói cười cười, nàng tin tưởng chỉ cần cho bọn hắn thôn thú nhân thời gian cùng cơ hội, qua không bao lâu thời gian, tuyệt đối có thể ôm mấy cái dương tộc giống cái hồi thôn. Có dương tộc cái này có được rất nhiều giống cái bộ lạc làm hàng xóm, thôn trưởng về sau phòng trừng không cần như thế nào lo lắng trong thôn các thú nhân chính là độc thân sinh sống, cũng không cần lo lắng tiểu hấu tể vấn đề. Dương tộc giống cái, chính là công nhận có thể sinh, liền tính bọn họ hổ tộc thiếu chút nữa, có dương tộc trung hòa, nói vậy tới cái mấy năm cả đời, vẫn là có thể đi. Mi cũng có chút không xác định, thật sự là bọn họ hổ tộc sinh dục suất quá thấp. Diệu cười cười. Thầm nghĩ, còn không phải bởi vì bọn họ đột nhiên tìm tới môn muốn giao dịch lông dê, vẫn là ở đối phương có gian nan thời điểm, làm dương tộc cảm thấy bọn họ không có khác hiềm khích, lại trong lòng cảm kích, làm đối phương tâm sinh hảo cảm bái. Bất quá, cái kia lá cây ta nhìn rất không tồi, ngươi cảm thấy đâu? Thật là hảo đáng tiếc, nhi tử không có đi theo cùng nhau tới, bằng không là có thể giống mặt khác tiểu tử giống nhau, truy ở dương tộc giống cái phía sau, rất tốt cơ hội. Liền như vậy bỏ lỡ, tiếp theo còn không biết là khi nào đâu. Làm bạn tốt, mi tự nhiên biết Diệu ý tưởng, tán đồng gật đầu, ta nhìn cũng không tồi, này dương tộc không phải mới vừa dọn đến chúng ta bên cạnh sao, chờ trở về cùng thôn trưởng nói, thôn trưởng nhất định sẽ phái người đi xem, đến lúc đó làm liệt đi theo đi xem. Này còn không phải là có cơ hội tiếp xúc. Diệu tức khắc cũng hiểu được, đột nhiên gật đầu nói, đúng đúng, nên như vậy. Chương 32 Một khác chỉ liêu nha thú. Bởi vì muốn cùng dương tộc người trao đổi lông dê, hơn nữa đối phương cũng tiếp thu con mồi, Kiều Nha liền chờ không kịp, tìm được trần, liền nghĩ đi rừng rậm săn thú. Không phải nói nàng đối lông dê có bao nhiêu yêu tha thiết, hoặc là khác, mà là Kiều Nha làm việc, xem như có chút gấp, nghĩ đến cái gì tự nhiên là phải làm xong, lúc sau mới sẽ không luôn nhớ thương. Hơn nữa hiện tại cũng là gặp, trở về thời điểm còn muốn đưa người trở về, tự nhiên là thuận tiện hoàn thành giao dịch, Tiểu Nha cảm thấy như vậy rất không tồi. Hiện tại liền đi săn thú, không thu thập. Trần cũng là nghe được sự tình trải qua, tuy rằng trong lòng đối Kiều Nha đi đổi dương tộc thú nhân lông tóc, có chút buồn bực cùng không sảng khoái, nhưng là hắn cũng biết này trong đó cũng không có ý khác. Tiểu Nha càng không có nói là coi trọng dương tộc linh tinh, chỉ là đơn thuần cảm thấy lông dê ấm áp, tuy rằng, kỳ thật hắn cảm thấy chính mình hổ mao cũng rất không tồi, bất quá lời này hắn lại không cam lòng trắng trợn táo bạo nói. Chính yếu là, nay trong đó còn có nhà mình A Mô cùng Diệu Thẩm Thẩm trộn lẫn, hắn liền càng không có cách nào phản đối, thế nhưng không thể phản đối, kia chỉ có thể tỏ vẻ duy trì. Chỉ là muốn hay không như vậy cấp, hiện tại không phải khó được thu thập thời gian sao. Hắn cùng Kiều Nha cùng nhau đơn độc ở chung tự nhiên là thực tốt, nhưng lại như vậy thật sự được chứ. Hắn còn muốn phụ trách bảo hộ khác giống cái đâu. Không có việc gì, ta cảm thấy Liêu Nha thú không tồi, thế nhưng hiện giờ ra tới một đầu Liêu Nha thú, này phụ cận hẳn là còn sẽ có mặt khác, cũng không đi xa, thu thập cũng có thể vừa đi vừa làm cho sao. Thu thập nàng tự nhiên cũng là không nghĩ lãng phí không phải, thật vất vả ra tới, nàng nhưng không có hứng thú đánh đánh giết giết, bất quá này không phải có thể đang tìm kiếm con mồi đường xa chung, đem nhìn chúng đồ vật thu thập xuống dưới sao. Cảm giác hảo có đạo lý. Ra đây cùng A Mô cùng Trương nói một tiếng. Dù sao cũng có không ít thú nhân sẽ đơn độc bồi giống cái đi một bên thu thập, hắn mang theo Kiều Nha, chỉ cần không phải ly đến quá xa, cũng không tính phạm quy. Như vậy ngẫm lại, còn có chút kích động đâu. Không cần, ta nghe thấy ngươi hai nói chuyện, nhớ rõ đừng rời khỏi quá xa, còn có phải cẩn thận một chút, bảo vệ tốt tiểu Kiều, có biết hay không? Mi đã sớm nhìn đến Kiều Nha đi tìm chính mình nhi tử, trong lòng còn rất vui vẻ, cảm thấy Kiều suy nghĩ đến muốn làm cái gì thời điểm, trước tiên tìm chính là Trần, kia thuyết minh Trần hy vọng là rất lớn sao. Nói nữa, nói là thu thập, kỳ thật bất quá chính là cấp trong thôn không có bạn lữ thu nhân cùng không có bạn lữ giống cái, đơn độc ở chung cơ hội thôi, nếu có thể xứng thành một đôi hai đối, bọn họ ra tới thu thập mục đích cũng liền đạt tới. Mi cảm thấy, lúc này đây bọn họ thu thập thật là quá thành công làm Kiều Nha cùng Trần có càng nhiều ở chung cơ hội, còn gặp gỡ dương tộc giống cái, không thấy được bọn họ thôn có không ít tiểu tử đều tâm động sao. Một chút đều không có bị nghe lén nói chuyện xấu hổ, Trần rất là nghiêm túc bảo đảm nói, chúng ta sẽ không rời đi rất xa, liền ở phụ cận nhìn xem, cũng sẽ bảo vệ tốt Kiều, A Mẫu ngài yên tâm. Kiều Nha rất muốn nói, nàng không cần Trần bảo hộ, nàng chính mình sẽ bảo hộ chính mình, bất quá sau lại nghĩ nghĩ, vẫn là cái gì cũng chưa nói, mang theo không cái sọt cùng Trần hướng vừa đi đi. Cùng Kiều Nha cùng Trần hai người đơn độc cùng nhau thú nhân cùng giống cái cũng không ít, bất quá cùng Kiều Nha hai người mục đích như vậy mình xác mục đích nhưng thật ra không có, thú nhân chính là đơn thuần bồi giống cái thu thập, tìm kiếm giống cái cảm thấy hứng thú thực vật hoặc là trái cây. Liên như Kiều Nha theo như lời như vậy, tuyển định phương hướng lúc sau. Bọn họ chính là biên thu thập, liền tìm kiếm con mồi, ngẫu nhiên có thấy con thỏ từ bên người thoảng qua, Kiều Nha đều không có buông tha, cầm lấy đã sớm chuẩn bị tốt đá, một ném một cái chuẩn. Nay con thỏ quá nhỏ, là lấy tới giữa trưa thịt nướng ăn. Thấy Kiều Nha lại một viên đá ở giữa con thỏ giữa mày, Trần trong lòng kinh ngạc cảm thán nàng kỹ thuật, rồi lại có nghi hoặc. Bọn họ giữa trưa thịt, sẽ có thú nhân chuyên môn đi săn thú, liền này thỏ con. Như vậy nhiều người cũng không đủ ăn a. Giống nhau bọn họ săn thú, căn bản là trướng mắt như vậy tiểu chỉ con mồi, tắc không đủ nhét cái răng, chảo còn phí lực khí, chẳng lẽ là bởi vì Kiều đặc biệt thích ăn. Trong lòng nghĩ, đợi chút gặp, muốn hay không chủ động một ít. Làm một cái thú nhân dũng sĩ, nhưng ngượng ngùng, cũng không thể làm giống cái săn thú. Trần nhưng thật ra hoàn toàn không có nghĩ tới, Kiều Nha là đánh con thỏ, cầm đi cùng dương tộc trao đổi. Rốt cuộc như vậy tiểu nhân con ngồi, cùng người trao đổi, ai muốn a? Ân. Tiểu Nha ngẩng đầu, đề trong tay phân lượng không nhẹ con thỏ, trong lòng phi thường vừa lòng, không phải a, con thỏ tuy nhỏ, nhưng là thỏ da chính là thứ tốt, ta chuẩn bị nhiều chứa đựng một ít thỏ da, đương nhiên, thịt thỏ chúng ta giữa trưa có thể thêm cơm. Tiểu Nha cười, nàng tự nhiên là biết giữa trưa sẽ có thú nhân chuyên môn đi săn thú, tự nhiên không cần phải nàng vất vả. Đương nhiên nếu là nàng tới săn thú, cũng không có khả năng sẽ lựa chọn con thỏ A, rốt cuộc có mười mấy 20 người đâu, mấy con thỏ thịt nơi nào đủ. Liên tới thú nhân, phỏng chừng đều có thể ăn xong một đầu thành niên liêu nha thú. Con thỏ, tắc kẽ răng đâu? Đừng nói, này còn tới một đám không am hiểu săn thú dương tộc. Nguyên lai là thích thỏ ra. Trần trong mắt tinh quang chợt lóe. Thật tốt quá, hắn biết nên như thế nào lấy lòng tiểu. Phía trước lông dê cũng là, hiện tại thỏ ra cũng là, đều là thuộc về cái loại này lông tóc mềm mại, thư ấm áp, cẩn thận suy nghĩ một chút, giống như trong thôn giống cái đều có loại này thiên hảo. Ân, phát hiện một cái giống cái bí mật. Trần cảm thấy chính mình thật là quá thông minh, liền như vậy một cái phát hiện, sẽ biết lấy lòng giống cái diệu pháp, quay đầu lại cũng muốn cùng hảo huynh đệ nói, như vậy, bọn họ một đám người liền không cần lo lắng không có giống cái thích. Đương nhiên, hắn hiện tại là có kiểu thú nhân, tự nhiên không thể đi lấy lòng khác giống cái. Quay đầu lại hắn liền nhiều đi rừng rậm đi một chút, cái gì con thỏ, hồ ly loại này tiểu con ngồi không cần quá hảo chảo, nhiều chảo một ít trở về, đều lột ra cấp tiểu đưa đi, tiểu nhất định thực vui mừng. Trần vui sướng hài lòng nghĩ, bước chân một bước không ngừng đi theo kiểu nhà phía sau, không dám cản rỡ thấu đến thân cận quá, lại không cam nguyện ly quá xa, hai cái nắm tay khoảng cách. Hắn cảm thấy vừa vặn tốt, còn có thể nghe đến kiểu trên người tản mát ra nhàn nhạt hương thảo mùi vị. Chân thật dễ ngửi nóng nảy. Chân cái mũi giật giật, đôi mắt đều mị lên, tựa hồ muốn thấy nhiều biết rộng vừa nghe kiểu nha trên người hương vị, lại tựa hồ ở hưởng thụ, thiên nghiêm trang mặt, hoàn toàn nhìn không ra một chút đáng khinh. Chân lỗ thai vừa động, duỗi tay ngăn cản kiểu nha. Hừ, hừ hừ, hình như là liêu nha thú. Kiểu nha cùng chân liếc nhau. Toàn ở đối phương trong mắt thấy được hiểu ra, thật sự có liêu nha thú. Hai người bởi vì là một bên xem xét chung quanh thực vật, một bên ngắt lấy cảm thấy hứng thú trái cây cùng rau dại, cho nên kỳ thật đi cũng không phải rất xa, không nghĩ tới nhanh như vậy khiến cho làm cho bọn họ gặp được liêu nha thú. Giống như chỉ có một con. Trần nghiêng thai lắng nghe, xác định liêu nha thú số lượng. Tiếp theo, hắn như cũ ngăn đón nóng lòng muốn thử kiểu nha, kiểu, ngươi ở chỗ này chờ. Ta đi đem kia chỉ liêu nha thú giết, ngươi chờ, ta một hồi liền hảo. Nhắc tới khởi liêu nha thú, Trần liền không thể ức chế nhớ tới lúc trước ở vườn trái cây thời điểm, tiểu nha bị thương sự tình, lúc này lại làm sao dám làm tiểu nha xuất hiện, hắn là hận không thể trước đem tiểu nha đưa về đại bộ đội, nhưng cũng biết không khả năng, cho nên chỉ có thể chính mình đi trước đem liêu nha thú cấp giải quyết. Chương 33, lấy lòng kỹ năng mới. Cũng không có làm tiểu nha chờ lâu lắm. Trần liền khiêng một đầu cực đại liêu nha thú đã trở lại, kia liêu nha thú thấy thế nào, cũng đến có 300 tới cân, tiểu nha trong mắt tràn đầy tán thưởng. Này một đầu thịt đủ phì. Phía trước tập kích dương tộc kia đầu là mẫu, hiện tại này đầu là công, nghĩ đến hẳn là đi lạc hai vợ chồng. Bất quá. Người đem này liêu nha thú trước mang về, cũng mau đến giữa trưa, vừa lúc này đầu liêu nha thú cầm đi thịt nướng. Trần một đốn, nói. Không phải muốn bắt đi theo dương tộc trao đổi sao? Tiểu nha hoàn toàn không thèm để ý xua tay, nói, không nóng nảy, không phải còn có thời gian sao? Này phụ cận phòng trừng cũng không có liêu nha thú, cũng không kém chỉ một con liêu nha thú, chờ buổi chiều chúng ta ở tìm xem, vô dụng trên đường trở về không phải cũng có thể săn thú sao? Trần nghĩ nghĩ, cảm thấy tiểu nha nói không sai, bất quá hắn lại không có lập tức liền đi, mà là lo lắng nhìn tiểu nha, muốn nói lại thôi. Được rồi, ngươi mau đem liêu nha thú đưa trở về, làm người chạy nhanh xử lý, nơi này khoảng cách doanh địa cũng không phải rất nguy hiểm, ta một người sẽ không có vấn đề. Người nam nhân này có phải hay không đều quên mất, kỳ thật thực lực của nàng chút nào không thể so hắn kém tới, bất quá việc này nói nhiều cũng không có ý tứ, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn Trần. Vậy ngươi ở chỗ này chờ, ta đưa qua đi liền trở về bồi ngươi. Tiểu nha xua tay. Như thế nào khiêng trở về một con liêu nha thú? Ngươi không phải đi bồi tiểu kiểu, nàng người đâu? Mới vừa trở lại doanh địa bên này, Trương liền kinh ngạc nhìn khiêng liêu nha thú trở về Trần, hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời, thời gian còn sớm à, hắn đều không có làm người đi săn thú, Trần như thế nào liền lộng một đầu liêu nha thú trở về? Chẳng lẽ là này phụ cận còn có liêu nha thú? Trương nhíu mày, trong lòng có chút lo lắng, vừa rồi hắn nên an bài nhân đạo phụ cận đi một chút, nhưng là lại lo lắng như vậy nhiều giống cái, cho nên liền nghĩ còn không bằng gần đây đi theo, liền không có an bài thú nhân xem xét. Nhìn ra Trương lo lắng, Trần cười nói, này không phải Tiểu Kiều muốn cùng Dương tộc người trao đổi sao, chúng ta liền đi phụ cận tìm kiếm con mồi, vừa vặn liền phát hiện này chỉ lạc đơn liêu nha thú, ngươi yên tâm phụ cận ta đều nhìn nhìn, không có giống liêu nha thú giống nhau đại gia hỏa. Phần 22. Này liên hảo. Còn không có quyết định, Trần liền nói kiểm tra qua, Trương thực sự là thở dài nhẹ nhõm một hơi, vươn nắm tay chú ý Trần bả vai, nói, huynh đệ, làm tốt lắm. Này đầu liêu nha thú là muốn lưu trữ cùng Dương tộc trao đổi. Như thế nào không thu thập một chút? Trần trên mặt tươi cười càng sâu, hình như có một loại kiêu ngạo, Tiểu Kiều nói một con liêu nha thú không đủ, vừa lúc cũng muốn ăn cơm, này đầu liền lấy tới giữa trưa nướng ăn, cũng không cần mặt khác ở đi săn thú. Nói xong còn lấy ra vài chỉ phì con thỏ, đúng là Kiều nha đánh tới kia mấy chỉ, cái này cũng cầm đi cùng nhau xử lý, bất quá ra phải cho ta. Thỏ ra là Kiều muốn, tự nhiên không thể lãng phí, nếu là hắn không công đạo một tiếng, xử lý con thỏ người, tuyệt đối sẽ đem ra cùng những cái đó vô dụng nội tạng cùng nhau vứt bỏ. Cái này là con thỏ. Người bắt. Trương nhìn bị đặt ở liêu nha thú bên cạnh con thỏ, liền tính này con thỏ ở như thế nào to mọng, ở thú nhân trong mắt, đều là tiểu con kiến, tắc không đủ nhét cái răng, thú nhân là chưa bao giờ sẽ đi để ý tới như vậy tiểu động vật. Càng không nói đến chảo trở về ăn thịt. Hắn hiển nhiên thực khiếp sợ Trần sẽ chảo vật như vậy, tuy rằng có mấy chỉ như vậy vật nhỏ, vừa lúc giữa trưa thịt vậy là đủ rồi, còn chi bằng cứ đi lộng một con thú đâu. Như vậy, ở giống cái trước mặt, cũng càng đẹp mắt ta. Liền biết Trương sẽ như vậy, bất quá thì tính sao, Trần cười, trong mắt sủng nịch lại là muốn tràn ra tới, hắn nói, này con thỏ là kiểu đánh, nàng muốn cái này ra. Nói, Trần liền xoay người muốn đi, bất quá đi lên, không quên nói, hảo, không nói chuyện với ngươi nữa, tiểu con một người ở trong rừng đâu, ta muốn chạy nhanh qua đi bồi nàng, nhớ rõ, con thỏ ra xử lý tốt, phải cho ta à. Tấm tắc, nhìn Trần nhanh chóng rời đi bóng dáng, Trương lắc đầu bật cười, quả nhiên có tiểu giống cái thú nhân chính là không giống nhau. A, không biết nhà hắn tiểu giống cái giờ này khắc này là ở đâu đâu. Trần khiêng liêu nha thú trở về. Mặt khác thú nhân cùng giống cái đều thấy, bất quá đều tưởng Trương làm hắn chuyên môn đi đánh, rốt cuộc cũng đã là giữa trưa thời gian, thú nhân tự nhiên là muốn đi săn thú, không ít giống cái đều đã bắt đầu xử lý giữa trưa muốn ăn trái cây cùng rau dại. Mà bên này Trần bước nhanh về tới trong rừng, thẳng đến thấy Kiều Nha thân ảnh, căng chặt tâm mới bông, thấy Kiều Nha đang ở trích một cái cây ăn quả thượng trái cây, hắn vội tiến lên hỗ trợ. Đây là một viên cùng hạt rẻ thụ không sai biệt lắm cây ăn quả, bất quá mặt trên trái cây nhưng không giống hạt, mà là từng viên đỏ tươi như máu hồng trái cây, giống anh đào, lại là nắm tay lớn nhỏ. Loại này trái cây Trần không có gặp qua, bất quá trên cây trái cây, có chút bị điểu ăn qua, chứng minh này trái cây là có thể ăn, nếu Kiều Nha hái được, hẳn là thích, hắn tự nhiên muốn hỗ trợ cùng nhau hái được. Đương ngắt lấy quá một đoạn lạc, Trần mới mở miệng nói. Thời gian không sai biệt lắm, bên kia phòng trường đã bắt đầu thịt nướng, chúng ta hiện tại liền trở về. Hai người cũng không có đi xa, ở phụ cận liền có không ít giống cái cũng ở ngắt lấy, tuy rằng cũng không phải thức cấp, nhưng Trần cũng không nghĩ Kiều Nha quá vất vả. Nhìn nhìn chính mình đã không sai biệt lắm muốn đẩy hai cái sọt, Kiều Nha có chút buồn rầu, nàng thấy cái gì đều là thứ tốt, chỉ cần có thể ăn, hương vị cũng không tệ lắm, hết thể đều lộng một ít, cái sọt thực mau liền đầy. Cũng là nàng còn có một cái công nghệ cao không gian ở, bằng không nàng đã sớm bất đắc dĩ muốn tới hồi chạy, còn chỉ có thể lựa chọn muốn nhất mang về trong thôn đồ vật, mặt khác đồ vật chỉ có thể từ bỏ, ngẫm lại đều làm nhân tâm đau. Quả nhiên vẫn là nàng có tự mình hiểu lấy, ở nàng biết ở ngục giam tinh còn có thể ở quy định khu vực thám hiểm lúc sau, liền tìm mọi cách ở trên tinh võng mua sắm không gian, rốt cuộc là làm nàng nhập cư trái phép tới rồi một cái cao cấp, còn thực may mắn đưa tới nơi này. Này không, chỉ cần cẩn thận một chút, không bị nơi này người biết, nhìn đến cái gì, cái sọt trang không dưới, nhưng không phải có thể toàn bộ chuyển rời đến trong không gian sao. Không cần đáng tiếc, không cần đau lòng, cũng không bao giờ sẽ đói bụng. Sớm biết rằng sẽ đến như vậy một cái lạc hậu thú nhân đại lục, nàng hẳn là muốn ở trên tinh võng nhiều suy nghĩ biện pháp nhập cư trái phép một ít đồ vật, đương nhiên, này cũng chỉ là ngẫm lại thôi. Ngục giam tinh chịu quân bộ theo dõi. Nàng có thể nhập cư trái phép đến một cái cao cấp không gian khí, đã là nàng dùng hết cả đời bản lĩnh cùng năng lực, có lẽ còn có vật khí, khắc, căn bản là không có khả năng. Tính, tính, đều là quá khứ thế giới cùng sự tình, không thèm nghĩ, ở chỗ này sinh hoạt, liền tính lạc hậu lại như thế nào, nhưng tự do nhiều. Suy nghĩ cái gì, như thế nào không nói lời nào. Trần Kỳ quái nhìn Kiều Nha, không rõ nàng như thế nào đột nhiên liền bất động, còn không nói lời nào, cái này làm cho hắn trong lòng có chút thấp vọng, chẳng lẽ là hắn trong lúc lơ đãng nói sai rồi cái gì? A, không có, chỉ là có chút buồn rầu, ta mang đến cái sọt đầy. Nói, rất là không thỏa mãn cùng tiếc nuối nhìn phụ cận cây ăn quả, cùng với trên mặt đất xanh mượt rau dại, nàng thậm chí còn phát hiện có không ít khô mộc thượng có mộc nhị cùng nấm. Không quan hệ, về sau có thời gian, ta thường xuyên mang người ra tới. Như vậy liền sẽ không cảm thấy đáng tiếc. Trần hiện tại xem như đã biết, nguyên lai giống cái thật sự phi thường yêu thích các loại thực vật rau quả, nhìn xem Tiểu Nha, hận không thể đem trong rừng toàn bộ có thể ăn đều trích trở về, là hắn gặp qua giống cái chung, nhất thích thực vật rau quả giống cái. Bất quá, như vậy, hắn xem như lại đã biết một cái có thể lấy lòng Tiểu phương thức. Về sau đi ra ngoài săn thú, trừ bỏ phải cho Kiều tìm các loại xinh đẹp da lông động vật, còn muốn lộng đủ loại thực vật trở về. Chương 34, Dương tộc sơn cốc. Tiểu Nha làm Trần bắt càng nhiều con thỏ, bất quá trong lúc còn có không ít màu lông tươi sáng gà rừng, cũng làm Trần cấp bắt. Tiểu Nha nghĩ vậy gà rừng mau còn rất xinh đẹp, chính là lấy về đi trang trí nhà ở cũng không tồi, còn có thể lộng cái lông gà thảm, liền không nói gì thêm. Nhưng là Trần nhìn thấy nàng mơ hồ tán thưởng ánh mắt, trong lòng lại càng thêm khẳng định, Tiểu Nha trừ bỏ thích đủ loại đồ chay, còn thực thích đủ loại xinh đẹp da lông. Về sau nhiều đưa một ít nhưng dùng ăn trái cây cùng thực vật, còn có xinh đẹp da lông khẳng định không sai được. Đi thôi, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta cần phải trở về. Tuy rằng một đường đi đi rừng rừng, trong lúc bởi vì ngắt lấy tiêu phí không ít thời gian, nhưng nói tóm lại, hai người vẫn là đi rất xa, hơn nữa chính mình lại đi, người khác cũng lại đi, cho nên hai người hiện giờ đã nhìn không thấy tộc khác người bóng dáng. Trần cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, liền gọi Kiều Nha trở về, giờ phút này hắn trừ bỏ cái sọt là mãn, trên người còn treo đầy các màu con thỏ, gà rừng, có chút vẫn là sống, bất quá sợ với thú nhân uy áp, mặc kệ là gà rừng vẫn là con thỏ cũng không dám có điều động tác. Nhưng liền tính như vậy, kia hình tượng, Kiều Nha mỗi lần xem một cái đều cảm thấy có chút buồn cười. Không có gặp được đại hình dã thú, Kiều Nha trong lòng có chút tiếc nuối, bất quá cũng không có cưỡng cầu. Giống cái thu thập khu, giống nhau vốn là muốn tuyển tương đối an toàn địa phương, nếu thật sự có đại hình dã thú lui tới, kia mới là không đúng. Nguyên nhân chính là vì ngay từ đầu cũng rõ ràng điểm này, cho nên dọc theo đường đi, Trần trong lòng có chút sốt ruột, nhưng nàng lại là một chút đều không thèm để ý, như cũng là nhìn đến cái gì đều sẽ đi ngắt lấy một phen, hiện giờ nàng quả lớn cũng là pha phong. May mắn các ngươi đã trở lại, bằng không liền phải đi tìm các ngươi. Mới vừa trở lại doanh địa, liền thấy không ít tộc nhân đều đã trở lại, dương tộc người cũng đã sớm chờ trong danh sách. Thật sẽ đi tìm chúng ta. Trần nhìn nói chuyện trường, đầy mặt không tin, người lại không có toàn bộ đến đông đủ, sao có thể sẽ đi tìm hắn, nói nữa thực lực của hắn ở trong thôn chính là thuộc về mạnh nhất hàng ngũ, sao có thể xảy ra chuyện gì. Ha ha. Trương chỉ cười, không nói gì. Ở Trần cùng Trương nói chuyện này đương khẩu. Mi đã sớm đem Tiểu Nha cấp kéo đến một bên, mấy cái tương đối muốn tốt giống cái tụ ở bên nhau, nhìn lẫn nhau thu hoạch, đương nhìn đến Tiểu Nha trong sọt không chỉ có số lượng nhiều, chủng loại cũng nhiều đồ vật lúc sau, một đám đôi mắt đều ngây người. Tiểu Kiều, ngươi làm cho này đó, đều có thể ăn. Thú nhân văn minh tuy rằng lạc hậu, nhưng rốt cuộc cũng phát triển mấy trăm năm, nhận thức đồ vật đã rất nhiều, bọn họ cũng biết thứ gì có thể ăn, thứ gì ăn ngon, cho nên hiện giờ thu thập. Đại bộ phận đều là thu thập nhận thức, cho rằng ngon miệng trái cây cùng với rau dại. Như là Kiều Nha như vậy, tuy rằng đều biết kia khẳng định là không có độc đồ vật, nhưng là càng nhiều đồ vật, bọn họ cũng không có gặp qua, ăn qua, nhưng là nếu tổ tiên chưa bao giờ đem mấy thứ này lộng trở về, liền tỏ vẻ vị chẳng ra gì. Lại là không nghĩ tới, Kiều Nha lộng như vậy nhiều không quen biết đồ vật trở về. Ta là thấy những cái đó con thỏ gà rừng sẽ ăn mấy thứ này. Cho nên liền lộng một ít trở về, chuẩn bị trở về nếm thử nhìn xem ăn ngon không, thím các ngươi yên tâm, ta không có lộng nhiều ít đâu. Tiểu Nha không có giải thích quá nhiều, chỉ là ý bảo, kỳ thật đại gia không quen biết đồ vật, nàng cũng không có lộng nhiều ít trở về, có chút chỉ là một tiểu đem, có chút đều chỉ có một hai cái. Chân thật tự nhiên không phải nàng nói như vậy, mà là càng nhiều đồ vật, nàng bỏ vào không gian mà thôi. Bất quá tránh cho quá nhiều không cần thiết phiền toái, nàng cũng không kiên nhẫn đi giải thích quá nhiều, cho nên chỉ có thể nói như vậy, chỉ có đương nàng đem sự thật bại ở các nàng trước mặt thời điểm, có lẽ đều không cần nàng quá nhiều giải thích, các nàng là có thể tiếp nhận rồi. Đây là từ tử quả đến ra ra quả nơi đó được đến gợi ý. Mi đám người vừa thấy, quả nhiên là như Kiều Nhan nói như vậy, tuy rằng thoạt nhìn nàng đồ vật thực tạp, cái gì đều có, các nàng cho rằng ăn ngon trái cây cùng rau dại không có nhiều ít, nhưng những cái đó các nàng không quen biết đồ vật càng thiếu. Thu thập đều là tự do, tự nhiên là chính mình tưởng ngắt lấy cái gì chính là cái gì, người khác cũng quản không được. Kiều Nha có dũng khí đi nếm thử những cái đó các nàng đều không có nghĩ tới muốn đi nếm thử đồ vật, các nàng càng thêm không thể nói cái gì. Nếu Kiều Nha có phát hiện, ban ơn cho chính là các nàng toàn bộ một thôn, mà nếu không có phát hiện, hết thảy đều làm vô dụng công nói, kia cũng chỉ là Kiều Nha lúc này đây thu thập uổng phí mà thôi. Cho nên, rốt cuộc đại gia cũng không có nói cái gì nữa. Đương nhiên vẫn là có một ít giống cái không hiểu Kiều Nha làm. Những cái đó Kiều Nha đều không có đi để ý tới. Kiều Nha cùng Trần trở về không bao lâu, dư lại người cũng đã trở lại. Cuối cùng kiểm kê một chút nhân số, hơn nữa Dương tộc người đều tề, có thể đi trở về. Bởi vì đã đáp ứng rồi muốn hộ tống Dương tộc, cho nên lúc này đây là từ Dương tộc dẫn đường, một thôn người ở riêng hai bên cùng áp sau. Lại đi phía trước đi một đoạn, liền đến. Dương tộc dẫn đầu gọi là Đại Cô. Nguyên bản chính là đi vào một cái xa lạ khu vực, hắn lại là mang theo trong tộc giống cái ra tới thu thập, tự nhiên không có khả năng sẽ đi rất xa, cho nên một giờ thời gian đều không đến, liền đến cái gọi là Dương tộc hiện tại bộ lạc. Chứ bọn người không nghĩ tới, phía trước Đại Cô nói bọn họ tuyển địa phương không xa, thật đúng là liền một chút đều không xa, mấy chục phút cước trình liền đến, này liền cùng phía trước so đo có chút đường ra. Trên đường đều không có gặp được cái gì đại hình dã thú, này đi lúc sau, còn lấy cái gì đi trao đổi giống cái muốn lông dê. Vì thế ở còn có giống nhau lộ trình thời điểm, Trần liền mang theo mặt khác hai cái thú nhân rời đi đối đi, chuyên môn đi tìm con ngồi, đương nhiên thông hành còn có Kiều Nha. Nói là bộ lạc, cũng chính là một cái thôn nhỏ quy mô, so với một thôn còn muốn tiểu, là ở một cái ba mặt núi vây quanh bên trong sơn cốc bên trong. Không thể không nói Dương tộc tuyển địa phương vẫn là thực không tồi. Vừa mới đến cửa cốc, trên núi liền chạy xuống tới vẫn luôn Bạch Cừu, ở rơi xuống đất thời điểm, biến thân vì một cái non nớt thiếu niên, hắn một bên làm bộ lơ đãng, tò mò ngắm hổ tộc mọi người liếc mắt một cái, lúc này mới nhìn về phía Đại Cô. Phần 23. Đại Cô, ngươi đã trở lại. Rất xa Dương tộc người liền thấy mọi người, bắt đầu thời điểm thấy hổ tộc người thật đúng là hoảng sợ. Cho rằng Đại Cô đám người là bị lao hổ cấp đuổi theo, một lát sau thấy đại lao hổ trên người giống cái, mới nhận ra tới nguyên lai là hổ tộc thú nhân, tức khắc buông xuống hành, vội đón ra tới. Đúng vậy, này đó là hổ tộc bằng hữu, ít nhiều bọn họ, bằng không lúc này đây chúng ta rất có thể liền không về được. Đơn giản giải thích một phen, Đại Cô liền tưởng đem trương đám người lãnh tiến còn ở xây dựng trung thôn. Thôn còn nhặt của hời, đại gia không cần để ý. Xin lỗi đối trương đám người cười cười, ngược lại đối nghênh đón tuổi trẻ thú nhân nói, tiểu cốc, ngươi chạy nhanh đi thông chi tộc trưởng, liền nói hổ tộc bằng hữu lại đây muốn trao đổi một ít lông dê, làm tộc trưởng cấp chuẩn bị tốt. Đại Cô thực trực tiếp đem hổ tộc đi vào Dương tộc mục đích nói ra, vì chính là không chỉ hoãn hổ tộc thời gian, bất quá hiển nhiên hắn trực tiếp, làm người một nhà có chút không tiếp thu được. Cũng không phải không tiếp thu được, chính là hoảng sợ. Không nghĩ tới. Hổ tộc như vậy chiếm hữu dục cường chủng tộc, thế nhưng sẽ muốn trao đổi lông dê. Tiểu cốc nhưng không cho rằng là thú nhân chính mình muốn lông dê, hổ tộc yêu cầu, tất nhiên là giống cái cấp nói ra, cho nên tiểu cô mới càng thêm đã chịu kinh hách, hắn trừng lớn hai mắt, đầy mặt không thể tưởng tượng cùng không thể tin tưởng. Hổ tộc muốn trao đổi chúng ta lông dê. Đại Cô một cái tát chụp đến tiểu cốc trên đầu, có chút thấp thỏm nhìn thoáng qua bên người hổ tộc. Thấy mặc kệ là trương vẫn là khác hổ tộc thú nhân, đều không có tức giận dấu hiệu, lúc này mới cắn răng nói, kêu kêu quát quát làm cái gì, còn không chạy nhanh đi theo tộc trưởng nói. Chương 35, nhát gan Dương tộc tiểu thú nhân. Tiểu cốc mới vừa gào to xong, trong lòng cũng đã hối hận, hắn là liền xem một cái hổ tộc phản ứng dũng khí đều không có, liền lo lắng này đó người cao to một lời không hợp liền tấu hắn. May mắn, tuy rằng bị tiểu thúc chụp một cái tát, nhưng hổ tộc giống như không có sinh khí. Tiểu thúc, ngài yên tâm, ta đây liền đi. Cũng không dám đang nói khác cái gì, tiểu cốc vội vàng hô một câu, liền chạy xa, liền chính mình ngày thường nhất không thích xưng hô hô ra tới đều không dối dám. Xin lỗi, tiểu cốc đứa nhỏ này còn nhỏ không hiểu chuyện, làm hổ tộc các bằng hữu chê cười, hiện tại ta mang các vị đi nghỉ ngơi như thế nào. Hắn cũng là nhìn đến hổ tộc có vài vị thú nhân rời đi đi săn thú, bọn họ bên này cũng muốn đem lông dê cấp thu thập ra tới, ít nhất không thể như vậy hỗn độn, cấp hổ tộc không tốt cảm quan. Trương nhìn tiểu cốc chạy xa, lắc đầu cười cười, ta cảm thấy tiểu cốc kia hài tử rất không tồi, về sau chúng ta chính là hàng xóm, nhưng ngàn vạn không cần như vậy khách khí. Trương đám người là thật sự không có cảm thấy cái gì, nhưng là không chịu nổi dương tộc nhát gan, sợ hổ tộc một lời không hợp, trực tiếp liền đem dương tộc cấp diệt, này không phải không có khả năng, đã từng có tương đối lệ khí bộ lạc, liền đã từng như vậy trải qua. Là, ngài nói chính là, đại cô nào dám thật sự cùng hổ tộc không khách khí, bọn họ dương tộc sao có thể cùng hổ tộc so, giữa hai bên cũng căn bản là không thể so sánh, hổ tộc chính là ở vào chuôi đồ ăn đỉnh bộ tộc, dương tộc lại nào dám làm cản, lời nói việc làm đều phi thường cung kính đem một chúng hổ tộc cấp thỉnh tới rồi trong tộc. Mà bên kia, tiểu cốc nghiêng ngả lảo đảo hướng trong sân cốc, duy nhất dựng lên một tràng căn phòng lớn chạy tới, chạy đến cửa thời điểm đã thở hừng hộp, bất quá hắn cũng không có quên chuyện quan trọng nhất. Tộc trưởng, mau, mau, hổ tộc tới. Hắn nằm xoài trên mặt đất, một bộ khí đoản sợ hãi bộ dáng, chính là đem đang ở trong phòng mặt thương lượng như thế nào xây dựng ra viên dương tộc thú nhân cùng giống cái nhóm hoảng sợ, nghe được hắn nói lúc sau, còn tưởng rằng là hổ tộc hùng hổ đánh lại đây đâu. Ở mọi người bên trong một cái râu bạc lão nhân cau mày, vội la lên, sao lại thế này? Hổ tộc không phải thực hữu hảo một chủng tộc sao? Chính là bởi vì nghe nói hổ tộc chưa bao giờ bởi vì thực lực mà ỷ thế hiếp người, hành vi cử chỉ càng là hào sảng, tiếp người đãi vật ở thú nhân đại lục đều là thân thiện, cho nên hắn cùng tư tế thương lượng qua đi, mới lựa chọn chiều hổ tộc bộ lạc mà đến. Chẳng lẽ, tin tức là sai, hổ tộc cũng không phải bọn họ hiểu biết dáng vẻ kia. Hơn nữa tộc trưởng cùng tư tế ở bên trong sở hữu dương tộc, sắc mặt tức khắc kêu một cái khó coi. Nếu không phải hiện tại trong thôn đều không có cái loại này làm người tuyệt vọng tiếng kêu rên, bọn họ đã sớm lao ra đi, sao có thể còn sẽ chờ tiểu cốc nói. Chính là bởi vì lo lắng có phải hay không hiểu lầm, hoặc là trong lòng sợ hãi, bức thiết muốn nghe được không giống nhau trả lời, cho nên bọn họ mới còn ở nơi này chờ. Không, không phải, tộc trưởng, tiểu thúc nói hổ tộc muốn cùng chúng ta trao đổi lông dê, để cho ta tới cùng ngài nói một tiếng. Bị tộc trưởng đám người sắc mặt hoảng sợ, tiểu cốc cảm giác chính mình hô hấp đều thông thuận. Hô! Dương tộc tộc trưởng đám người nháy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi.